trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 941. Báo thù. Thác Bạt Vân Nguyệt mang tâm sự nặng nề về tới thư phòng. Trầm mặc nửa ngày, ánh mắt Thác Bạt Vân Nguyệt mới rơi vào túi càn khôn trên bàn đọc sách. Dù nửa tháng sau ca tiếp tục cung cấp tiên đan vẫn không có khả năng thỏa mãn toàn bộ Thác Bạt nhất tộc. Hiện tại, ca giao phó khoản tiên đan này cho mình, chẳng phải giúp mình thu phục lòng người sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Thác Bạt Vân Nguyệt xuất hiện từng cái danh tự. Thác Bạt Vân Nguyệt suy đoán không sai. Nửa tháng sau, mỗi ngày Diệp Hạo đều đưa Tiểu Liên 1000 viên tiên đan tăng lên tu vi. Từng viên tiên đan phát ra ngoài đã làm kinh chủ trên dưới Thác Bạt gia tộc. Bọn họ muốn biết những tiên đan này từ nơi nào phát ra. Dù lão sư cùng hắn cũng không thể cung cấp được nhiều tiên đan như vậy. Đối với cái này, Thác Bạt Vân Nguyệt giải thích gia tộc vận dụng đại lượng tiên thạch bên trong phủ khố mua sắm. Toàn bộ Thác Bạt gia tộc chỉ có Thác Bạt Danh Sơn biết Thác Bạt Vân Nguyệt giải thích giả, bởi vì Thác Bạt gia tộc không có đụng đến tiên thạch. Vậy chỉ có một giải thích. Toàn bộ tiên đan đều do Thác Bạt Vô Ấy cung cấp. Thác Bạt Vô Ấy sao có thể làm được, Thác Bạt Danh Sơn không thể hiểu nổi. Bất quá cũng không nên xoắn xuýt, đúng không? Bởi vì thực lực Thác Bạt gia tộc ngày càng mạnh lên. Nửa tháng sau, dưới sự chỉ huy của Thác Bạt Vân Nguyệt cùng Thác Bạt Danh Sơn đã nhanh chóng tổ chức 9 nhánh đại quân tinh nhuệ. Lúc này, Diệp Hạo rốt cuộc cũng đi ra tiểu viện. Công tử, Tiểu Liên cùng các thị nữ khác tiến lên đón. Diệp Hạo nhìn bốn nữ tử như hoa, trong lòng khẽ động, lấy ra túi càn khôn đưa cho từng người. Trong túi càn khôn cung cấp đủ tài nguyên nuôi dưỡng các ngươi đến tiên chủ cao giai. Đa tạ công tử. Tứ nữ vội vàng hướng Diệp Hạo nói lời cảm tạ. Diệp Hạo nhẹ gật đầu rời đi. Đi tới trước cửa điện lớn Thác Bạt gia, Diệp Hạo thấy được 90000 thiết huyết tướng sĩ. Ca ca. Thác Bạt Vân Nguyệt nhìn thấy Diệp Hạo thì vội vàng chạy tới. Diệp Hạo lộ ra ánh mắt nhu hòa nhìn Thác Bạt Vân Nguyệt hoạt bát đáng yêu. Động viên thế nào rồi? Chờ ca đấy. Ngươi đã trở thành gia chủ Thác Bạt nhất tộc, ngươi mới là người động viên trước trận đấu. Diệp Hạo nói khẽ. Ca, ngoan. Thác Bạt Vân Nguyệt vỉnh vỉnh miệng lên, nàng đành phải đi đến trước mặt 90000 tướng sĩ cất cao giọng nói. Ta hỏi các ngươi, nếu có người giết tộc nhân chiếm cương vực, chúng ta nên làm thế nào? Giết, giết, giết. 90000 tướng sĩ cùng hô hoán lên. Sát khí ngút trời. Theo ta giết người. Thác Bạt Vân Nguyệt vung tay lên giữa không trung. 6 chiếc chủ cấp chiến hạm đột nhiên xuất hiện. Từ đoàn 1 đến 6 lên hạm, đoàn 7 đến 9 lưu thủ. Đúng lúc này, Diệp Hạo mở miệng. Chậm đã. Toàn bộ tướng sĩ nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo khoát tay giữa không trung, một chiếc chiến hạm càng thêm uy nghiêm nhanh chóng xuất hiện. Tôn cấp chiến hạm. Trời ạ! Thác Bạt Vô Ấy làm sao có được tôn cấp chiến hạm? Có tôn cấp chiến hạm, chúng ta có thể đánh bọn chúng không kịp trở tay. Tới lui như gió, ai có thể ngăn cản? Lúc này, Diệp Hạo đi đến bên cạnh Thác Bạt Vân Nguyệt nói. Đoàn 1 lên tôn cấp chiến hạm, đoàn 2 đến 7 theo thứ tự lên 6 chiếc chủ cấp chiến hạm còn lại, đoàn 2 tiến về Ma La, đoàn 3 tiến về Ma Khánh Thành, đoàn 4 tiến về Ma Thương Thành, đoàn 5 tiến về Ma Quang Vinh Thành, đoàn 6 tiến về Bình Minh Thành, đoàn 7 tiến về Ma Trưởng Thành. Toàn trưởng xôn xao. Dựa theo ý Thác Bạt Vân Nguyệt, tất cả các đoàn tập trung đánh một thành trì. Nhưng dựa theo ý Diệp Hạo lại cùng lúc đánh cả 7 tòa thành trì. Dù thực lực Thác Bạt gia tộc tăng lên rất nhiều trong nửa tháng nay cũng không có năng lực đồng thời tiến công 7 tòa thành trì a. Vô Ấy, ngươi có cảm thấy hơi mạo hiểm không? Thác Bạt Danh Sơn suy nghĩ một hồi mới nói ra. Ta đã cân nhắc kỹ càng. Diệp Hạo thản nhiên nói. thác bạt danh sơn cũng không tiện nói nữa. Diệp Hảo quá thần bí khiến cho thác bạt danh sơn nhìn không thấu. Các ngươi không nghe ca ca nói sao? Thác bạt Vân Nguyệt cất cao giọng nói. Về sau ý ca ca là ý ta, không ai được vi phạm. Thác bạt Vân Nguyệt vừa dứt lời, 70.000 tướng sĩ theo thứ tự nhanh chóng leo lên chiến hạm. Đi thôi. Diệp Hảo nói khẽ. Tốc độ cường giả tiên tôn nhanh chóng biết bao. Từ tổ địa thác bạt gia tộc đến ma tồn thành không tốn bao nhiêu thời gian. Xâm chiếm ma tồn thành là tư đồ gia tộc. Sau khi tư đồ gia tộc xâm chiếm ma tồn thành đã lưu lại một chi tinh nhuệ đặc biệt. Dù sao thác bạt gia tộc tùy thời có khả năng đoạt trở về. Hôm nay, tu sĩ tuần thành nhìn thấy chân trời phía xa xuất hiện một chấm đen nhỏ, nhưng chưa tới hai cái hô hấp, một chiếc chiến hạm xuất hiện trước mắt bọn họ. Chủ cấp chiến hạm. Chủ cấp chiến hạm sao có thể lớn như vậy? Chẳng lẽ tôn cấp chiến hạm đây sao? Ta cảm thấy các ngươi nên chú ý người trên chiến hạm là ai? Thác bạt nhất tục. Nhanh thông chi gia tục. Trước tiên tướng sĩ tuần tra tường thành gõ chống trận, đồng thời vận dụng khẩn cấp truyền tống ngọc phù. Lúc này, một tiếng oanh vang lên, một đạo năng lượng pháo phá vỡ chân trời, sau một khắc vô tình xe trận pháp bên trên tường thành. Giết! Thác bạt Vân Nguyệt hô lớn. Tướng sĩ thác bạt tộc như sói lạc bầy dê triển khai tàn sát. Đúng vậy, tàn sát. Tư đồ gia tộc chỉ lưu lại mười mấy tu sĩ tiên chủ cảnh ở tòa thành trì này, người có tu vi mạnh nhất là một vị tiên chủ tầng 9, nhưng vị này đối mặt tiên tôn tầng 9 thác bạt danh sơn lại nhỏ yếu giống như run rế. Ngắn ngủi vài phút đã kết thúc chiến đấu. Sau khi quét sạch tu sĩ tư đồ gia tộc, thác bạt Vân Nguyệt ngăn cản tướng sĩ gia tộc xuất thủ tu trong thành. Bởi vì bọn họ không có bao nhiêu quan hệ với tư đồ gia tộc. Hiện tại, chúng ta đi đâu? Thác bạt Vân Nguyệt hỏi Diệp Hảo. Kỳ thật, phá thành không có gì khó, vấn đề là làm sao thủ vững thành. Dù sao tư đồ gia tộc cũng không có khả năng thờ ơ a. Lưu lại 1.000 người quét dọn chiến trường, tu sĩ còn lại lên chiến hạm. Diệp Hảo nhìn về phía phương hướng tư đồ gia tộc. Nói, chúng ta tiến về tư dơ, dơ quy quy, o, gơ, y, a tộc. Chẳng lẽ chúng ta đánh tới tư đồ gia tộc luôn sao? Nếu không đánh thì làm gì? Chi quân đoàn này không phải đối thủ tư đồ gia tộc a. Ta không nghĩ qua chém tận giết tuyệt tư đồ gia tộc, ta chỉ muốn tư đồ gia tộc bồi thường tổn thất. Diệp Hảo cười nói ra. Diệp Hảo không muốn giết chóc quá nhiều, gạch tên những thế lực này sẽ khó tránh khỏi dẫn tới thế lực từ bên ngoài đến. Tư đồ gia có khả năng bồi thường sao? Thác bạt danh sơn trầm giọng nói. Còn nữa, tư đồ gia có một cường giả tiên tôn tầng 9A. Ngươi không phải đối thủ hắn sao? Không phải ta vừa mới đặt chân cảnh giới này sao? Vậy ta giúp ngươi giết hắn. Diệp Hảo nghĩ nghĩ rồi nói. Lão sư ngươi muốn xuất thủ sao? Ngươi không cảm thấy ta có thể giết tiên tôn tầng 9 sao? Không, không. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm e giết phong chương 942. Lão tổ mất tích. Ngay lúc thác bạt gia tiến công ma tồn thành tư đồ gia đã nhận được tin tức. Thác bạt gia tộc muốn chết sao? Tất nhiên, dám đụng đến người tư đồ gia tộc, ta thấy bọn họ chán sống rồi. Căn cứ tình báo thác bạt danh sơn đã tự mình xuất thủ. Thác bạt danh sơn là cao thủ tiên tôn tầng 7, nên chỉ có gia chủ mới trấn áp được hắn. Tư đồ kiến nhàn nghe vậy, nói ra. Tình hình này, ta đành phải ra tay. Kỳ thật, ta muốn biết tại sao thác bạt gia tộc đột nhiên khác thường như vậy. Đại trưởng lão tư đồ gia nhíu mày nói. Không phải thác bạt gia mời ngoại viện chứ? Một trưởng lão nói ra. Có khả năng này. Tư đồ kiến nhàn suy nghĩ một hồi rồi nói ra. Nếu như vậy, ta bồi tiếp đi cùng gia chủ. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Cũng tốt. Tư đồ Kiến Nhàn đứng lên. Lúc Tư đồ Kiến Nhàn điều động tinh nhuệ, một đạo năng lượng pháo kinh khủng hạ xuống Tư đồ ra. Cái gì đây? Tư đồ Kiến Nhàn nhìn thấy một màn này, sau một khắc, sắc mặt hắn hoàn toàn đại biến. Oanh một tiếng, năng lượng pháo đánh vào hộ sơn đại trận làm rung chuyển toàn bộ Tư đồ ra. Tư đồ ra hao phí trọng kim mới kiến tạo được hộ sơn đại trận lại xuất hiện lít nha lít nhít vết sạn. Công kích cấp bậc tiên tôn. Ai làm? Ai dám làm càn như thế? Cao tầng Tư đồ ra đều bước ra đại điện tiếp lấy, bọn họ thấy một chiếc chiến hạm to lớn vượt không bay đến. Tôn cấp chiến hạm. Tư đồ Kiến Nhàn giật mình. Tôn cấp chiến hạm quá hiếm hoi. Cho dù Tư đồ ra cũng không có nỗi một chiếc. Ánh mắt Tư đồ Kiến Nhàn chợt chuyển qua trên người Thác Bạt Danh Sơn. Thác Bạt Danh Sơn, ngươi cảm thấy một chiếc tôn cấp chiến hạm có tư cách diếu võ dương oai ở Tư đồ ra sao? Ta cảm thấy ta vẫn có tư cách diếu võ dương oai trước mặt ngươi. Thác Bạt Danh Sơn đi ra khỏi tôn cấp chiến hạm tiếp lấy, một bàn tay vỗ tới hộ sơn đại trận phía dưới. Ngươi dám? Tôn cấp hộ sơn đại trận không dễ dàng xây dựng. Nếu mặc cho Thác Bạt Danh Sơn xuất thủ không phá mới lạ. Đợi đến khi Tư đồ Kiến Nhàn ngăn cản mới lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Bởi vì Tư đồ Kiến Nhàn liên tục lùi lại vài chục bước mới khó khăn ngừng lại. Sau khi dừng lại, Tư đồ Kiến Nhàn kêu rên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Gia chủ! Chuyện gì xảy ra? Gia chủ không phải đối thủ Thác Bạt Danh Sơn sao? Làm sao có thể? Ngay lúc tu sĩ Tư đồ gia tộc liên tục kinh hô, sắc mặt Tư đồ Kiến Nhàn khó coi nhìn Thác Bạt Danh Sơn nói. Ngươi tăng tu vi lên tới tiên tôn tầng 9 lúc nào? Mấy ngày trước. Không ngờ ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Tư đồ Kiến Nhàn không cảm thấy Thác Bạt Danh Sơn tăng lên trong nửa tháng. Nếu ẩn tàng không sâu, chắc ta cũng cùng gia chủ một dạng, bị các ngươi âm thầm hại chết. Thác Bạt Danh Sơn cười lạnh. Lão tổ tiên tôn đỉnh phong Thác Bạt gia tộc mất tích cũng không có gì, dù sao Thác Bạt gia tộc vẫn còn gia chủ là phụ thân Thác Bạt vô ý, nhưng ai ngờ gia chủ cũng mất tích vào 3 năm trước. Gia chủ sao có thể vô duyên vô cớ mất tích đây? Như vậy chỉ có một khả năng. Gia chủ vẫn lạc. Thác Bạt Danh Sơn, ngươi cảm thấy tăng tới tiên tôn tầng 9 là có thể thay đổi xu hướng suy tàn Thác Bạt ra sao? Tư đồ Kiến Nhàn lạnh lùng nhìn Thác Bạt Danh Sơn nói tiếp. Ngươi quá ngây thơ, mời lão tổ. Tư đồ Kiến Nhàn nói vang dội bốn phía. Trong lúc nhất thời, vang dội cả toàn bộ gia tộc. Một cách hô hấp đi qua. Hai cách hô hấp đi qua. Ba cách hô hấp đi qua. Lão tổ. Tư đồ Kiến Nhàn không biết tại sao có một loại dự cảm không tốt. Vẫn không có âm thanh đáp lại. Tư đồ Kiến Nhàn vèo một tiếng, hóa thành một vệt sáng biến mất ngay tại chỗ. Tư đồ Kiến Nhàn một đường đi tới cấm địa lão tổ ở. Cấm chế trong cấm địa vẫn còn, nhưng lão tổ lại không còn nữa. Kỳ quái. Lão tổ đi đâu? Dù lão tổ xuất dược nhập thần đi đâu cũng không cần chào hỏi hắn. Vấn đề hiện tại là lão tổ không nên hố cha a. Tư đồ Kiến Nhàn bồi hồi tại chỗ một trận mới đành phải rời khỏi nơi này. Lão tổ Tư đồ ra đâu? Trong lòng Thác Bạt Danh Sơn chấn kinh, trên mặt lại không có mảy may biến hóa. Lão tổ Tư đồ ra không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Như vậy chỉ có một khả năng. Lão sư phía sau Thác Bạt vô ý xuất thủ. Nhưng tiên tôn đỉnh phong không có khả năng vô thanh vô tức giết chết một tiên tôn tầng 9A. Không phải tiên vương chứ? Nghĩ đến đây Thác Bạt Danh Sơn dùng mình một cái. Trước đó Thác Bạt Danh Sơn một mực không nghĩ tới phương diện này, bây giờ hắn lại kinh ngạc phát hiện thật sự có khả năng này. Lão tổ đang bế quan. Tư Đồ Kiến Nhàn không thể nói lão tổ nhà mình không từ mà biệt. Điều này nói rõ vận khí Tư Đồ gia thật kém. Thác Bạt Danh Sơn vừa dứt lời lại lần nữa đánh về phía Hồ Sơn đại trận. Sưu, sưu, sưu. Lúc này, ba vị tiên tôn Tư Đồ gia xuất hiện bốn ngăn cản Thác Bạt Danh Sơn. Từ bên trong đoàn người lại thoát ra chín đạo thân ảnh cùng nhau đánh tới Hồ Sơn đại trận. Trong khoảnh khắc, Hồ Sơn đại trận có xu thế bị phá vỡ. Mắt thấy kích thứ hai tiến đến, Tư Đồ Kiến Nhàn vội vàng xuất thủ ngăn cản chín đạo thân ảnh. Tứ trưởng lão bỗng nhiên xé sách không gian xuất hiện đối diện Tư Đồ Kiến Nhàn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta. Tư Đồ Kiến Nhàn không để tứ trưởng lão vào trong mắt. Nhưng sau khi song phương va chạm một trưởng giữa không trung, Tư Đồ Kiến Nhàn mới khiếp sợ phát hiện tu vi tứ trưởng lão dĩ nhiên ngang hàng với hắn. Bởi vì song phương đều lui ba bước. Kỳ thật, tứ trưởng lão vẫn kém một bậc, dù sao Tư Đồ Kiến Nhàn cũng tích lũy khá lâu, bất quá ai bảo Tư Đồ Kiến Nhàn bị thương trước đó chứ. Ha ha, từ khi đột phá đến giờ, ta vẫn chưa đánh một trận ra hồn đấy. Nhìn thấy tình huống này, tứ trưởng lão ha ha cười nói. Lúc này, không ai có thể ngăn cản chín đạo thân ảnh kia. Bởi vậy, Hồ Sơn đại trận không có mảy may hồi hộp, ầm vang vỡ nát. Sau khi vỡ nát, chín đạo thân ảnh lại tiến hành tàn sát cao tầng Tư Đồ gia tộc. Tư Đồ Kiến Nhàn nhìn từng cao tầng trong tộc vẫn lạc, tròng mắt đỏ bừng lên. Trong thời gian ngắn, Tư Đồ Kiến Nhàn không làm gì được tứ trưởng lão, mà ba vị tiên tôn trong gia tộc vẫn luôn nỗ lực ủng hộ hắn, xem tình hình qua tiếp ba năm chiêu sẽ xuất hiện tử thương. Dừng tay. Không ai nghe hắn nói. Tư Đồ gia nguyện ý bồi thường. Tư Đồ Kiến Nhàn nói tiếp. Nghe được câu này, Thác Bạt Danh Sơn bỗng nhiên thôi phát pháp lực toàn thân đến cực hạn, va chạm một trường với từng người trong ba vị tiên tôn. Phốc, phốc, phốc. Ba vị tiên tôn cùng nhau phun máu, người có tu vi yếu nhất lại bất tỉnh rơi xuống đất, hắn đã bị Thác Bạt Danh Sơn đánh chết. Thác Bạt Danh Sơn, ngươi. Tư Đồ Kiến Nhàn, ngươi nên cảm thấy may mắn vì chúng ta vẫn còn nguyện ý hóa đàm cùng các ngươi, ngươi phải hiểu rõ chúng ta có thực lực diệt các ngươi. Thác Bạt Danh Sơn lạnh lùng lên tiếng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 943. Toàn bộ thu phục. Thác Bạt Danh Sơn cũng nói như vậy. Nếu thật sự chiến đấu đám người bên Thác Bạt gia có thể đều thua ở đây. Bởi vì Tư Đồ gia rất có thể có thủ đoạn tôn giả. Trong mắt Tư Đồ Kiến Nhàn lóe lên một đạo âm tàn. Bất quá vừa nghĩ đến thực lực của Diệp Hạo lại không thể không thỏa hiệp. Tư Đồ gia nếu không để ý hết thảy thật sự có thực lực để hủy diệt đoàn người Diệp Hạo. Bất quá đến lúc đó Tư Đồ gia khẳng định không phải chỉ thương tân đồng cốt. Rất có thể Tư Đồ gia sẽ bị gạch tên bên trong cửu đại gia tộc. Có thể nói song phương bề ngoài như không để ý tất cả, trên thực tế chả ai xé ra khuôn mặt của bản thân. Nói thử yêu cầu của ngươi đi. Tư Đồ gia các ngươi cưỡng ép chiếm 8 tòa thành trì của Thác Bạt gia, dựa theo thuế má những năm này các ngươi phải trả lại 80 vạn trung phẩm tiên thạch cùng 5.000 vạn thượng phẩm tiên thạch. Nghe được như thế mặt Tư Đồ Kiến Nhàn xanh lên. Ngươi chắc có thể thu được nhiều thuế như vậy sao? Dù cướp đoạt cũng không thể nhiều như vậy nha. Đừng nói với ta Tư Đồ gia các ngươi không khai thác tài nguyên của 8 toàn thành trì kia nghe. Được. Tư Đồ Kiến Nhàn suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu. Thác Bạt gia chúng ta trước sau 3 vạn tướng sĩ đều chết trong tay ngươi. Nghe được con số này Tư Đồ Kiến Nhàn có một loại cảm xúc muốn chửi bậy. 3 vạn tướng sĩ. Ngươi lừa gạt rồi à. Trước sau chết 3.000 tướng sĩ đã không tệ rồi. Bởi vì lúc phá thành ngoại trừ vài tướng sĩ liều chết ngăn cản bên ngoài còn lại đều đầu hàng. Tướng sĩ đầu hàng đều được Tư Đồ ra thả lại. Nhưng khi đến miệng Thác Bạt Danh Sơn lại tăng lên gấp 10 lần. Bất quá Tư Đồ Kiến Nhàn hiểu địa thế còn mạnh hơn người, đây là chuyện không có biện pháp. Những tướng sĩ vẫn lạc các ngươi đương nhiên phải trả lại công đạo. Còn người nhà của những tướng sĩ này các ngươi không thể không bồi thường. Bao nhiêu? 300 vạn trung phẩm tiên thạch cùng 3 vạn thượng phẩm tiên thạch. Ngươi quá đáng. Nghe được như thế Tư Đồ Kiến Nhàn tức giận quát lớn. Thác Bạt Danh Sơn chuẩn bị lấy đi toàn bộ lợi nhuận trong vòng 30 năm của bọn hắn. Ngươi cảm thấy quá đáng. Thác Bạt Danh Sơn lạnh lùng nói. Thác Bạt gia chúng ta bị Tư Đồ gia các ngươi làm nhục nhiều năm như vậy, chúng ta chỉ muốn 30 năm lợi nhuận của các ngươi thôi, cái này tính là gì chứ? Tư Đồ Kiến Nhàn đang trầm ngâm, Thác Bạt Danh Sơn lại nói tiếp. Đúng rồi, còn có một việc quên nói cho ngươi, nhóm tinh nhuệ còn lại của Thác Bạt gia ta đã tới thành trì Tư Đồ gia đóng giữ, các ngươi nếu cứ tiếp tục kéo dài chỉ sợ bọn họ cũng không có cơ hội giữ lại mạng sống đâu. Nghe được như thế Tư Đồ Kiến Nhàn làm gì còn dám do dự. Phải biết đây chính là 7.000 tính mạng. Đại trưởng lão lập tức sử dụng truyền tống ngọc phù lệnh cho bọn họ toàn bộn rút lui. Tư Đồ Kiến Nhàn nói đến đây lập tức quay người đi tới phủ khố, chốc lát sau thì ném cho Thác Bạt Danh Sơn một túi càn khôn. Kiểm tra đi. Thác Bạt Danh Sơn nhìn lướt qua một lần, nhẹ gật đầu. Chúng ta đi. Đợi đến sau khi tôn cấp chiến hạm rời đi, Thác Bạt Danh Sơn mới kính sợ nhìn qua nói với Diệp Hảo. Công tử, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đam Đài gia tộc. Đam Đài gia tộc. Thác Bạt Danh Sơn trầm giọng nói. Đam Đài gia có 7 tôn tiên tôn tỏa chấn, hơn nữa còn có một lão tổ tiên tôn đỉnh phong. Vị lão tổ kia năm đó cũng chỉ yếu hơn lão tổ Thác Bạt gia chúng ta một chút mà thôi. Cường giả tiên tôn đỉnh phong như vậy không nên tồn tại trong cửu đại thế lực. Diệp Hảo bình tĩnh nhìn Thác Bạt Danh Sơn nói. Ta sẽ để cho lão sư thanh trừ tiên tôn cửu chuyển cùng tiên tôn đỉnh phong. Đến lúc đó khi ta rời khỏi ngươi có thể bảo vệ được Thác Bạt gia. Nếu mấy đại thế lực liên thủ lại Thác Bạt gia rất khó thủ vững. Thủ không được thì ngươi sẽ trở thành tội nhân của Thác Bạt gia. Diệp Hảo thản nhiên nói. Vài tiên tôn tầng 8 đều không phải đối thủ của ngươi, lại càng không cần phải nói bản thân Thác Bạt gia còn có một tiên tôn tầng 8. Có thể lưu lại cho gia tộc một chút nội tình không? Thác Bạt Danh Sơn nhìn Diệp Hảo trong mắt đầy hy vọng. Ta đã cho Thác Bạt gia hơn 1.000 viên tiên đan tăng thực lực rồi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Thế nhưng ngươi cũng biết từng đó còn lâu mới đủ cho Thác Bạt gia. Thác Bạt Danh Sơn bất đắc dĩ nói. Thật sự không đủ. Sự nghèo nàn suy yếu của Thác Bạt gia cũng đã kéo dài rất lâu. Làm sao nói khôi phục thì có thể khôi phục được. Lần này không phải Thác Bạt gia đã lấy được rất nhiều tiên thạch sao? 2 ngày này ngươi bắt đầu thu mua lượng lớn dược liệu đi. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi danh sách. Được. Nghe được như thế Thác Bạt Danh Sơn cuồng hỉ. Từ khi chiếm được truyền thừa dược vương, xác suất thành công khi Diệp Hảo luyện chế tiên đan cơ hồ là 100%. Mà Diệp Hao chỉ cho Thác Bạt ra 3 thành tiên đan, về 7 phần còn lại thì bị hắn giữ lại, những tiên đan này sẽ để dành cho Viêm Hoàng Tông, bản thân không thể không mà hỗ trợ luyện đan được. Tôn cấp chiến hạm nắm giữ tốc độ tiên tôn cấp. Bởi vậy không cần quá nhiều thời gian bọn họ đã xuất hiện phía trên Đam Đài gia tộc. Cùng lúc đó khí linh dược vương đỉnh mang theo dược vương đỉnh xuyên qua trùng điệp không gian cấm chế xuất hiện trên cấm địa Đam Đài gia tộc. Trong cấm địa Đam Đài gia tộc một lão giả đang quan sát một bộ hồ sơ trong tay. Nhìn gì thế? Dược vương đỉnh khí linh cười nói. Sắc mặt lão giả lập tức biến đổi. Ngươi là ai? Lúc nói ra câu này khí thế toàn thân lão giả phóng xuất mà ra, bất quá chỉ sau một khắc hắn liền hoảng sợ phát hiện bản thân xuất hiện trong một không gian riêng biệt. ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi sẽ chết. Nói xong, Dược Vương Đỉnh xuất hiện. Lão giả nhìn thấy Dược Vương Đỉnh tỏa ra uy áp cao cao tại thượng vô cùng ngạc nhiên. Vương cấp pháp bào, coi như có chút nhãn lực. Khí linh Dược Vương Đinh nói đến đây, từ trong Dược Vương Đỉnh truyền đến một lực lượng không thể chống cự hút lão giả vào bên trong. Khí linh nhìn thấy Dược Vương Đỉnh đang luyện hóa lão giả, lẩm bẩm nói. Luyện hóa cái gì mới tốt đây, được rồi, vậy thì luyện hóa ra tôn cấp phá thế đan đi. Tâm niệm khẽ động, Dược Vương Đỉnh dựa theo ý muốn của khí linh mà bắt đầu luyện đan. Khí linh nhìn bốn phía một cái rồi biến mất, đợi đến lúc xuất hiện thì đã trở lại gian phòng của gia chủ Đạm Đài. Khí linh cũng luyện hóa gia chủ Đạm Đài xong mới thản nhiên rời đi. Không chút nào nghi ngờ, không có tiên tôn đỉnh phong cùng tiên tôn cửu chuyển tỏa chấn, Đạm Đài gia làm sao có thể là đối thủ của Thác Bạt gia được. Cuối cùng Đạm Đài gia bất đắc dĩ phải bồi thường tiên thạch còn nhiều hơn so với Tư Đồ gia, Thác Bạt gia lúc này mới hồi binh rời đi. Giải quyết xong Đạm Đài gia, Thác Bạt gia tiếp tục xuất phát tới Tư Mã gia. Thực lực Tư Mã gia cũng giống như Tư Đồ gia. Khi không có tiên tôn cửu chuyển tỏa chấn chỉ có thể đi con đường bồi thường, Tư Mã gia cũng tổn hại không ít cao thủ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 944. Tiến về bảo tàng. Chưa tới nửa canh giờ, Thác Bạt gia tộc đã thu lại toàn bộ 30 tòa thành trì đã mất. Điều này khiến tất cả mọi người cảm giác vô cùng khó tin. Thời gian tiếp theo là vấn đề đóng giữ. Chuyện này đương nhiên có cao tầng Thác Bạt xử lý. Lúc này Diệp Hảo về tới Thác Bạt gia tộc. Vân Nguyệt, hiện tại ta có hai chuyện muốn giao cho ngươi làm. Ca ca, ngươi nói. Thác Bạt Vân Nguyệt lập tức nói. Thứ nhất, lần này tam đại gia tộc bồi thường lượng lớn tiên thạch. Những tiên thạch này lấy ra 1/3 mua dược liệu. 1/3 mua pháp bảo, 1/3 cuối cùng để vào trong kho. Được. Thác Bạt Vân Nguyệt gật đầu. Trong khi mua dược liệu hãy rút ra 1/4 nhỏ đánh trống khua chiêng mua tiên đan. Diệp Hảo nhìn Thác Bạt Vân Nguyệt nói. Ngươi cho các đại gia tộc biết Thác Bạt gia tộc lấy toàn bộ tiên thạch để ra ngoài mua tiên đan. Được. Thác Bạt Vân Nguyệt hiểu ý của Diệp Hảo. Dù sao Thác Bạt gia tộc bỗng nhiên xuất hiện nhiều tiên đan như vậy cũng nên có một lời giải thích chứ. Mà làm như vậy có thể che mắt được kẻ khác. Đi làm đi, chuyện này cấp bách. Thế nhưng mà ca ca, ta hơi mệt chút. Vậy ca ca đi nghỉ ngơi đi. Thác Bạt Vân Nguyệt vội nói. Diệp Hảo nhìn Thác Bạt Vân Nguyệt trong mắt lộ ra vẻ cưng chiều, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Động thái của Thác Bạt gia tộc nhất thời làm chấn kinh các thế lực phụ cận. Trong đó kinh ngạc nhất chính là Nhạc Chính gia tộc cùng Tư Không gia tộc. Hai gia tộc này đang chuẩn bị đàm phán cùng Thác Bạt gia tộc, kêu Thác Bạt gia tộc cắt nhường một bộ phận lãnh thổ từ đó lấy được che chở từ bọn họ. Thế nhưng bây giờ lại bỗng nhiên phát hiện Thác Bạt gia tộc đột nhiên bạo phát ra thực lực bậc này. Trong lúc nhất thời thám tử thế lực các phương nhao nhao hành động. Tập hợp tình báo các phương, bọn họ đã ra một tin, bọn họ moi ra được phía sau Thác Bạt vô ý còn có một tiên tôn lão sư bí mật. Điều đó khiến bọn họ ý thức được Thác Bạt gia tộc đã không còn là Thác Bạt gia tộc của năm đó nữa. Cùng lúc đó bọn họ còn thăm dò được một tin tức. Kia chính là Thác Bạt gia tộc chính đang trắng trợn mua sắm tiên đan. Thác Bạt gia tộc muốn quật khởi sao? Năm đó Thác Bạt vô ý thế nhưng là đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ, không ngờ khi hắn ra ngoài một chuyến lại lấy được kỳ ngộ như vậy. Nếu ta nhớ không nhầm thì Thác Bạt vô ý vẫn chưa kết hôn nhỉ? Hình như vậy. Bát đại chủ thế lực đều có nhãn lực. Cho dù Đam Đài gia tộc, Tư Đồ gia tộc, Tư Mã gia tộc vừa mới bị Thác Bạt gia tộc nhục nhã nhưng vẫn nhao nhao điều động cao tầng tông môn đi tới trao đổi vấn đề thông gia. Bất quá loại chuyện này cao tầng Thác Bạt gia tộc không dám tùy tiện quyết định. dính đến thiên kiêu trong tộc ai lại không cẩn thận được. Đối mặt với những tin thông gia này, Diệp Hạo đều không gặp mặt. Gặp cái lông a, đều không phải cùng chủng tộc được không? Còn nữa, Diệp Hạo bề bộn nhiều việc a. Thác Bạt Danh Sơn tự mình phụ trách thu mua dược liệu, trong lúc nhất thời dược liệu không ngừng đưa tới nơi của Diệp Hạo. Gia hỏa Thác Bạt Danh Sơn tựa hồ ý thức được Diệp Hạo hơn phân nửa sẽ sớm rời đi, bởi vậy hắn sau khi dùng hết 1/3 tiên thạch mà ba đại gia tộc bồi thường lại lấy thêm 1/3 tiên thạch lần nữa mua sắm dược liệu. Hiện tại Thác Bạt gia tộc không thiếu nhất chính là tiên thạch, nhưng lại thiếu cường giả. Đó cũng là lý do vì sao Thác Bạt Danh Sơn lại lần nữa sử dụng nhóm tiên thạch này. Diệp Hạo luyện luyện liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì dựa theo kế hoạch, những tiên thạch này căn bản không thể mua được nhiều dược liệu như vậy. Thác Bạt Danh Sơn lý giải do đối phương thấy Thác Bạt gia tộc mua nhiều dược liệu nên cho chiết khấu rất cao. Sao Diệp Hạo có thể tin Thác Bạt Danh Sơn giải thích đây? Bất quá bản thân có thể lấy 2 thành tiên đan, cớ sao lại không làm. Bởi vậy Diệp Hạo đặc biệt sử dụng thời gian chi lực, hao phí thời gian 1 tháng để luyện xong toàn bộ. Về phần vì sao Diệp Hạo lại sử dụng thời gian chi lực, vì ngày mai chính là lúc cửu đại thế lực liên thủ tiến vào bảo tàng. Diệp Hạo ra khỏi tiểu viện đã nhìn thấy Trác Tinh Nhi đang chờ ở cửa. Diệp Hạo cười cười nhìn Trác Tinh Nhi nói: khiến ngươi phải chờ lâu rồi. Bởi vì một lời hứa, cần thiết phải như thế sao? Trác Tinh Nhi có chút khó hiểu hỏi. Ta là người hoặc không làm, hoặc phải làm tốt. Diệp Hạo nói khẽ. Hành vi của người chính là giúp đỡ kẻ địch. Mỗi một chủng tộc đều có quyền lợi sinh tồn trên mảnh đại địa này. Ngươi nói như vậy là chưa thấy qua chiến tranh nhân ma à? Nếu chiến đấu, ta sẽ là người đầu tiên xông lên phía trước. Diệp Hạo nhìn Trác Tinh Nhi nghiêm túc nói. Còn nữa, tư tưởng ngươi quá hẹp hòi. Là do ngươi quá bác ái. Trác Tinh Nhi không hề có bất cứ hảo cảm gì đối với ma tộc. Diệp Hạo không đàm luận cùng Trác Tinh Nhi về vấn đề này. Đi thôi. Mỗi người mỗi quan điểm khác nhau. Diệp Hải không nghĩ tới việc cưỡng ép người khác tán đồng với bản thân. Diệp Hạo cùng Trác Tinh Nhi đi tới diễn võ tràng đã thấy tu sĩ Thác Bạt gia tộc cũng đã chờ xuất phát. Diệp Hạo nhìn Thác Bạt Vân Nguyệt khoác chiến giáp, thần sắc khẽ biến đổi nói. Ngươi làm cái gì vậy? Ta cũng muốn đi. Không cho phép ngươi đi. Ta muốn đi. Thác Bạt Vân Nguyệt ngạnh cổ nhìn Diệp Hạo nói. Thác Bạt Vân Nguyệt, ngươi là gia chủ Thác Bạt gia tộc, ngươi đi chỗ đó làm gì? Thác Bạt Vô Ý, ngươi là tương lai của Thác Bạt gia tộc, ngươi đi tới chỗ đó làm gì? Ta có lý do không thể không đi. Ta cũng có lý do không thể không đi. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thác Bạt Vân Nguyệt, Diệp Hạo đang định xuất thủ giam cầm nàng, nhưng nàng tựa hồ nhìn thấu tâm tư hắn. Nếu ngươi không cho ta đi, chỉ cần ta giải trừ cấm chế, ta sẽ lập tức rời đi Thác Bạt gia tộc, người nào thích quản thì quản. Thác Bạt Vân Nguyệt nói đến đây, bàn tay Diệp Hạo vừa mới nâng lên liền cứng lại giữa không trung. Ca ca, ngươi nên biết rõ tính cách của ta. Thác Bạt Vân Nguyệt sau đó nói ra. Được rồi. Diệp Hạo đành phải nhẹ gật đầu. Từ trong ký ức của Thác Bạt Vô Ý, Diệp Hạo biết rõ Thác Bạt Vân Nguyệt có cái tính này. Hôm nay mình nếu cầm giữ nàng, theo tính khí của nàng có khi lại thực sự rời khỏi Thác Bạt gia tộc. Ngay lúc trên mặt Thác Bạt Vân Nguyệt lộ ra vẻ hưng phấn, Diệp Hạo lại nói ra. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, đến lúc đó tất cả đều phải nghe theo ta. Được. Thác Bạt Vân Nguyệt ôm lấy cành tay của Diệp Hạo gật đầu liên tục. Đoạn thời gian Diệp Hạo đi tới ma tộc đã phát hiện nam nữ ma tộc phát dục tốt hơn cả nhân tộc. Nam đều hùng vĩ cao lớn, vóc dáng thấp rất ít. Dáng người của nữ đều rất nóng bỏng, bầu ngực vô cùng sung mãn, mà Thác Bạt Vân Nguyệt lại càng tốt, vô cùng sống động. Bởi vậy thời điểm Thác Bạt Vân Nguyệt ôm lấy cánh tay Diệp Hạo, Diệp Hạo liền cảm thấy bản thân chạm tới một thứ mềm mại. Nhưng Diệp Hạo lại không thể đẩy ra. Điều đó khiến sắc mặt hắn vô cùng xấu hổ. "Ca ca, ngươi làm sao thế?" Thác Bạt Vân Nguyệt hỏi câu này, bộ ngực càng thêm áp sát vào Diệp Hạo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 945. Không gian phá toái. Bởi vì không có thời gian nên lần này cưới chiến hạm chủ cấp đi. Cái này có thể làm Diệp Hạo đau đầu a. Bởi vì Thác Bạt Vân Nguyệt liếu ra liếu rít nói liên tục bên tai hắn. Hắn đành phải ngồi nói chuyện phiếm cùng với nàng. Không biết bao lâu, giọng nói của Trác Tinh Nhi vang lên bên tai Diệp Hạo. "Đến rồi." Diệp Hội Vàng đứng lên nhìn về nơi xa. Người của gia tộc Nhạc Chính cùng gia tộc Tư Không đã đến. Thác Bạt Danh Sơn đi tới. Diệp Hạo nhẹ gật đầu nhìn qua. Trong lúc nhìn lại, sắc mặt Diệp Hạo hơi hơi đại biến, với vì hắn nhìn thấy một tu sĩ mà bản thân nghĩ không ra. Bên trong đám người, một tu sĩ như cảm thấy có người nhìn mình nên nhìn về phía Diệp Hạo, sau đó khóe miệng hắn lọ ra nụ cười. "Tại sao ngươi lại ở đây? Thuộc tính của ta chỉ có ở trên địa bàn của ma tộc mới có thể tăng lên nhanh nhất. Ngươi đã thăm dò được tin tức gì rồi?" "Ở đây đã từng truyền ra tin tức có pháp bảo vương cấp, căn cứ theo tin tình báo thì rất có thể là nhân tộc." "Nhân tộc? U, V, K, W, W, M." Diệp Hạo trầm mặt nói. "Không được tổn thương tu sĩ của gia tộc Thác Bạt. Ngươi để ý bọn họ hả? Đây là một lời hứa." "Được rồi." Tâm ma nói tiếp. "Tu vi của ngươi tăng đến bước nào rồi?" 32 chuyển. "Tăng lên không chậm nha." Tâm ma giật mình nói. "Ta nghĩ mình được nhiều kỳ ngộ như vậy có thể bỏ xa ra hỏa ngươi, không ngờ vẫn bị ngươi đuổi theo kịp a. Ngươi cần hồn tinh không?" "Ngươi có?" "Nói nhảm. Cho ta khoảng 100 viên đi. Ngươi thấy hồn tinh là rau cải trắng hả?" Diệp Hạo nhích miệng nói. "Ngươi cảm thấy với 100 viên hồn tinh thì có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn hả?" Tâm ma hơi lắc đầu. "Ta có một dự cảm muốn lấp đầy thức hải của mình thì cho dù 1000 hồn tinh cũng không đủ." "Ngươi xác định?" "Nhục thân của chúng ta chính là một cái ví dụ." Tâm ma nhìn Diệp Hạo nói. "Thức hải của chúng ta nếu so với nhục thân thì còn khủng bố hơn nhiều." Nghe vậy, Diệp Hạo trầm mặt. "Nếu nói như vậy, kiếm hồn tinh ở tiên đình đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Chúng ta chỉ có sử dụng phương pháp phi thường a." "Phi thường phương pháp của ngươi không được nguy hại nhân tộc." "Nói nhảm." Trong lúc Diệp Hạo và Tâm Ma âm thầm nói chuyện phiếm thì bên trong gia tộc Nhạc Chính đi ra một thanh niên. Ánh mắt thanh niên này nóng bỏng nhìn Diệp Hạo nói. "Thác Bạt vô ý, 10 năm trước, ta bị ngươi hạ chỉ trong một chiêu, hôm nay, ta sẽ dùng chiến kiếm trong tay để rửa sạch mối nhục này." Diệp Hạo lườm thanh niên này nói. "Tên này là ai vậy?" Diệp Hạo đương nhiên không phải không biết thanh niên này. "Nhạc Chính Du Thương, người mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ của gia tộc Nhạc Chính." Nhạc Chính Du Thượng nghe thấy Diệp Hạo nói vậy trên mặt lộ vẻ tức giận. "Thác Bạt vô ý, ngươi quá ngông cuồng." Nhạc Chính Du Thượng nói đến đây rồi đi tới vị trí giữa hai chiến hạm, trong tay cầm hai chiến kiếm chỉ Diệp Hạo nói. Diệp Hạo hỏi lắc đầu nói. "Nhạc Chính Du Thượng, nếu ngươi không muốn mất mặt xấu hổ thì bây giờ có thể rút lui." "Lui? Có khả năng không?" "Diệp Hạo, xem ra ngươi không dám ứng chiến a." Nhìn bộ dáng ngông cuồng của Nhạc Chính Du Thượng, Diệp Hạo nhấc chân đi về phía hắn. Trong sát na Diệp Hạo nhấc chân, sắc mặt Nhạc Chính Du Thương biến đổi. Bởi vì có một cỗ đại thế vô hình bao phủ toàn thân hắn. Cỗ đại thế này giống như thiên uy kinh khủng vô biên. Nhạc Chính Du cảm thấy gân cốt, huyết nhục bản thân, thậm chí cả pháp lực cũng có một loại xu thế muốn ngưng kết. Không được. Nhạc Chính Du thượng đang chuẩn bị vận chuyển pháp lực toàn lục thì Diệp Hạo lại bước ra hai bước. Nhạc Chính Du thượng lảo đảo một cái, khắp khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi! Hắn vừa mới kịp nói được chữ này thì Diệp Hạo lại tiếp tục bước tới ba bước. Phốc! Nhạc Chính Du thượng há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai con ngươi nháy mắt biến thành ảm đạm xuống. Toàn trường xôn xao. Không ai nghĩ đến Nhạc Chính Du thượng cường thế như vậy, nhưng khi đứng trước mặt Diệp Hạo lại không chịu nổi một kích. Không phải bọn họ không nhìn ra Diệp Hạo dẫn động mo loại đại thế. Chỉ là nhìn ra thì có thể thế nào? Khi Diệp Hạo chuẩn bị bước lên bước thứ tư thì mấy vị thanh niên trong gia tộc Nhạc Chính vọt tới. Nhưng khi mấy thanh niên này vừa mới xông ra được vài chục mét đã cảm thấy một trận thiên uy rộng lớn. Phốc, phốc, phốc. Mấy thanh niên này cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi giống như một đám diều đứt dây vô lực cắm xuống đất. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhạc Chính Du Phương chính là cao thủ gần Nhạc Chính Du thượng nhất a. Đúng lúc này, Diệp Hạo bước ra bước thứ tư. Nhạc Chính Du giống như bị sét đánh quỳ một gối trên mặt đất, hơn nữa toàn thân hắn không ngừng run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn về Diệp Hạo đang từ xa đi tới, trong mắt hắn giờ khắc này, Diệp Hạo chính là thần ma. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn vị kia nói: "Ngươi nói dừng tay thì ta phải dừng tay hả? Ngươi nên rõ ràng đây là thế hệ trẻ tranh phong, dù chết trận cũng hợp tình hợp lý." Gia chủ gia tộc Nhạc Chính nghe vậy, trong mắt hắn lộ ra một tia kinh nộ. Nhưng hắn cũng không tùy tiện xuất thủ, bởi vì hắn chủ ý thấy thần niệm của Thát Bạt Danh Sơn gắt gao khóa lên bản thân. Nói cách khác, chỉ cần bản thân dám xuất thủ thì sẽ nghênh đón một kích lăng lệ của đối phương. Ngươi muốn thế nào? Gia chủ gia tộc Nhạc Chính nhìn Diệp Hạo nói. Ta muốn thế nào? Ta muốn ngươi cam kết. Cam kết gì? Cam kết gia tộc Nhạc Chính sẽ không lén lút ra tay đối phó với gia tộc Thác Bạt. Chuyện này, chẳng lẽ trong lòng ngươi, một lời hứa hẹn này không quan trọng bằng Nhạc Chính Du thượng? Ta đồng ý. Gia chủ gia tộc Nhạc Chính suy nghĩ một chút nói. Nếu không phải ta sắp rời khỏi đây đi ra ngoài lịch lãm thì ngươi cảm thấy ta cần lời hứa này của ngươi không? Diệp Hạo nhìn tộc trưởng của gia tộc Nhạc Chính nói. Hy vọng người sẽ giữ đúng lời hứa, đương nhiên nếu không giữ lời cũng không sao, bởi vì nếu ngươi thất hứa thì ta sẽ nhổ tận gốc gia tộc Nhạc Chính của các ngươi. Nhổ tận gốc gia tộc Nhạc Chính của ta, ngươi cảm thấy ngươi có thực lực này. To trưởng gia tộc Nhạc Chính tức giận quát lớn. Nhưng sau một khắc, tu sĩ toàn trường hoảng sợ nhìn thấy không gian bốn phía Diệp Hạo bịt một tiếng vỡ nát như pha lê. Cùng lúc đó, huyết khí của Diệp Hạo trùng thiên, sinh linh trong phạm vi ngàn dặm đều thấy rõ. Trời ạ! Không gian phá toái. Huyết khí nồng đậm như vậy tuyệt đối không phải Ngọc Tiên 32 truyền có thể làm được. Cơ u, nơ, gơ, phải 33 truyền chứ. Ngoại trừ 33 truyền, ngươi cảm thấy còn có khả năng nào khác nữa không? 33 truyền, vô thượng bảo thể. Thác Bạt vô ấy Ngọc Tiên cảnh đạt tới 33 truyền. Chuyện này không phải nói rõ tương lai hắn có thể đi tới cảnh giới tiên vương hả? Khó trách Thác Bạt vô ấy dám nói những lời như vậy. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 946. Làm sao ngươi biết được? Tộc trưởng gia tộc Nhạc Chính nhìn Diệp Hạo, sắc mặt hắn ta thay đổi. Đợi đến khi Diệp Hạo trưởng thành muốn nhổ tận gốc gia tộc Nhạc Chính bọn họ thì có khó gì à? Lúc này, Diệp Hạo nhìn tộc trưởng gia tộc Nhạc Chính nói. Bây giờ, ngươi cảm thấy ta có thể làm được hay không? Tộc trưởng gia tộc Nhạc Chính trầm mặt không nói. Ta biết rõ trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi đang nghĩ muốn cũng với bảy gia tộc còn lại không để ý hết thảy loại bỏ ta đúng không? Nghe thấy Diệp Hạo nói như vậy, trong lòng tộc trưởng gia tộc Nhạc Chính giật mình, nhưng trên mặt hắn không biến hóa chút nào nói. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta cảm thấy vẫn nên nói cho ngươi biết, 10 năm này ta đi tới đâu. Diệp Hạo cố ý dừng lại một chút. Ma độ. Khi Diệp Hạo nói ra hai từ này, toàn bộ tu sĩ ở đây đều hoảng sợ. Ma đô giống với tiên đình của nhân tộc, đây chính là tổ địa của ma tộc A. Các ngươi có thể động thủ, chỉ cần các ngươi không sợ chết. Diệp Hạo thản nhiên nói. Sắc mặt tộc trưởng gia tộc Nhạc Chính thay đổi mấy lần. Hiện tại, hắn mơ hồ hiểu rõ tại sao gia tộc Thác Bạc chỉ trong thời gian một ngày đã có thể ép ba đại gia tộc thỏa hiệp. Vấn đề hơn phân nửa trên người Diệp Hạo. Còn có trên tin báo xuất hiện 9 tôn cửu tôn tiên cấp cao thủ. 9 cao thủ này hơn phân nửa là được phái tới bảo vệ Diệp Hạo. Nếu vậy thì âm thầm bảo vệ có thể có cấp bậc cao hơn nữa không? Còn nữa, rất có thể sau lưng Diệp Hạo có tiên vương tỏa chấn A. Nếu thật động tới Diệp Hạo, nhất định gây ra họa ngập trời. Thật ra, khi Diệp Hạo cùng Nhạc Chính du thượng đồng thủ thì sau đại gia tộc cũng đã đến, khi nghe Diệp Hạo nói đến hai chữ ma đô thì bọn họ lập tức vứt bỏ ý định chém giết Diệp Hạo. Thật sự đắc tội không nổi a. Dù tương lai Diệp Hạo có cường thế trở về, chỉ cần đầu hàng là được. Cũng tốt hơn bị Diệp Hạo diệt tộc. Lúc này, Nhạc Chính du thượng gian nan đứng lên, hắn nhìn Diệp Hạo, chậm rãi nói. Đây là thực lực của thiên kiêu hả? Thiên kiêu cũng chia thành tam lục cửu đẳng. Ngươi thuộc về cách nào? Ngươi đoán. Nhạc du chính thượng không biết nói gì. Đoán. Đoán đại gia ngươi à. Ta muốn đi theo ngươi. Thông qua trận giao thủ vừa rồi, Nhạc chính du thượng ý thức được bản thân và Diệp Hạo chênh lệch cao thế nào. Giống như trời và đất à. Diệp Hạo lắc đầu. Tại sao? Nhạc chính du thượng khó hiểu hỏi. Bởi vì bây giờ ngươi chưa đủ tư cách. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Vậy khi nào ta mới đủ tư cách? Chờ khi nào ta trở về thì nói tiếp. Diệp Hạo nói đến đây đưa cho Nhạc chính du thượng một bình ngọc nói. Ăn vào đi. Hắn mở bình ngọc ra đổ viên tiên đan lên tay, khiếp sợ nhìn thấy đan vân trên tiên đan. Đan vân, tuyệt phẩm tiên đan, tuyệt phẩm tiên đan trong truyền thuyết, ta chưa bao giờ nhìn thấy tuyệt phẩm tiên đan a. Sợ rằng chỉ có ma đô mới có loại tuyệt phẩm tiên đan này. Trong lòng Nhạc chính du thượng chấn động, hắn không ngờ Diệp Hạo lại cho mình một viên tuyệt phẩm tiên đan. Hơi trầm ngâm một chút, hắn lập tức nuốt viên tiên đan xuống. Sau khi nuốt vào, Nhạc chính du thượng phát hiện thương thế của bản thân trong mấy hơi thở đã khỏi hẳn. Thương thế của ta đã khỏi rồi. Nếu tuyệt phẩm tiên đan không có hiệu quả này thì không thể xưng là tuyệt phẩm. Diệp Hạo thản nhiên nói. Còn có, ta nhìn mọi người cũng đã đến đông đủ, vậy thì cùng liên thủ phá giải phong ấn đi. Thật ra, lúc 9 đại gia tộc phát hiện ra đã liên thủ dò xét một lần. Nhưng lần đó, những tu sĩ của 9 đại gia tộc đi vào trong đó chỉ có vài người ra được. Căn cứ theo lời những người ra được nói bên trong có pháp bảo vương cấp. Lúc ấy, 9 đại gia tộc mới phong ấn đồng phủ này. Bây giờ, 9 đại gia tộc dẫn nhiều cao thủ đến đây như vậy nhất định muốn phá giải phong ấn. Khi Diệp Hạo nói xong, 9 đại gia tộc phân biệt đi ra vài vị cường giả tiên tôn. 9 tiên tôn phân biệt đánh ra một thủ ấm phá giải cấm chế độc môn, đợi khi toàn bộ cấm chế ở của vào được phá giải, một cỗ uy áp bao trùm chúng sinh tràn ra. Uy áp vương cấp. Bên trong đồng phủ thật sự có pháp bảo vương cấp. Nhanh đi vào. Pháp bảo vương cấp quả thực quá mê người. Nếu có thể được pháp bảo vương cấp tán thành, vậy thì cho dù tiên vương bình thường cũng không phải đối thủ của ngươi a. Vì vậy, tu sĩ của 8 đại gia tộc nhao nhao nối đuôi nhau đi vào. tu sĩ của gia tộc Thác Bạt thì không có một ai đi vào, toàn bộ bọn họ đều nhìn về phía Diệp Hạo. Tiền bối, ngươi nói có thật bên trong có pháp bảo vương cấp không? Đúng vậy a. Khí linh dược vương đỉnh nói. Bởi vậy, ngươi đừng để người của gia tộc Thác Bạt đi vào. Diệp Hạo trầm mặt một chút nói. Vân Nguyệt, ngươi dẫn theo tu sĩ của gia tộc lui ra sau 100 dặm. Cái gì? Toàn bộ tu sĩ của gia tộc Thác Bạt không thể hiểu được. Ta cảm nhận được trong đồng phủ phát ra nguy hiểm mãnh liệt. Diệp Hạo trầm giọng nói. Ta đoán những tu sĩ đi vào đây không có mấy người có thể đi ra. Vậy chúng ta càng phải đi vào cùng ngươi. Thác Bạt Vân Nguyệt nói. Ta đã nói lui lại. Ta sẽ không lui. Diệp Hạo nhìn thấy vậy đánh nói. Nếu vậy, tứ trưởng lão dẫn theo đệ tử lui lại 100 dặm, nếu cảm giác được nguy hiểm thì lập tức nhanh chóng lui lại, hiểu chưa? Tứ trưởng lão trùng điệp gật đầu. Đại trưởng lão, Vân Nguyệt, chúng ta đi. Diệp Hạo trầm giọng nói. Có đại trưởng lão có thể bảo vệ Vân Nguyệt an toàn. Mặc kệ như thế nào, Thác Bạt Danh Sơn cũng là tiên tôn tầng 9A. Ba người Diệp Hạo đi vào đồng phủ ngay lập tức nhìn thấy một cánh cổng to lớn bằng đá. Thần niệm Diệp Hạo quét qua phát hiện không thể nhìn thấy phía sau cánh cổng này được. Chắc chắn những tu sĩ kia đã đi qua cánh cổng này rồi. Thác Bạt Vân Nguyệt nói. Đây không phải nói nhảm hả? Diệp Hạo hơi trầm ngâm một chút. Ta đi trước. Hay để ta đi trước cho. Thác Bạt Danh Sơn nói. Không cần, đi theo ta. Diệp Hạo vừa nói vừa đẩy cánh cửa đá ra. Bên trong đồng phủ nếu đã có pháp bảo của nhân tộc thì hơn phân nửa trong này có bố trí bài trừ ma tộc. Diệp Hạo là nhân tộc nên chắc sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Đợi khi Diệp Hạo đẩy cửa ra, đầu tiên nhìn thấy một mảnh tối tăm mờ mịt không nhìn rõ cái gì hết. Thác Bạt Vân Nguyệt và Thác Bạt Danh Sơn cũng không nhìn thấy gì. Có chuyện gì xảy ra? Thác Bạt Danh Sơn trầm giọng nói. Tâm thân Diệp Hạo khẽ vận dụng đạo tâm, sau khi vận dụng đạo tâm, hai con ngươi của Diệp Hạo lóe lên một đạo kim quang, sau một khắc, mảnh tối tăm mờ mít trước mắt biến mất, thay vào đó là những tu sĩ ngã xuống đầy đất. Hai người đứng ở đây không được vọng động. Ca ca, ngươi muốn làm gì? Thác Bạt Vân Nguyệt giật mình nói. Đường phía trước hai người không thể đi. Tại sao? Bởi vì có rất nhiều tu sĩ của tám đại gia tộc ngã xuống phía trước. Diệp Hạo trầm giọng nói. Sao ngươi biết được? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 947. Viên làm sao ngươi biết được? Try and Z. Con xem trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương viên tại trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 948. Tâm ma bá đạo. Bởi vì chỉ có tu sĩ đạo tâm mới có thể xem thấu mê chướng B.I.A. trước. Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm nói. Đạo tâm. Nghe được từ này Thác Bạt Vân Nguyệt cùng Thác Bạt Danh Sơn đều kinh trụ. Dù sao Thác Bạt Danh Sơn cũng đã đạt đến tiên tôn tầng 9 thế nhưng chỉ nắm giữ bàn thạch chi tâm thôi, về đạo tâm căn bản không hề nghĩ tới bởi vì chỉ có thiên kiêu mới có thể lĩnh ngộ. Được rồi, hai người các ngươi ở chỗ này chờ, tuyệt đối không nên tùy tiện tiến lên. Diệp Hạo cảnh cáo nói. Tu sĩ bát đại gia tộc đều ngã xuống khi đi tới đường này, ca ca ngươi làm sao cam đoan mình có thể bình an mà thông qua đây. Trên người ta có pháp bảo hộ thân mà lão sư đưa cho. Diệp Hạo nói đến đây nhìn Thác Bạt Danh Sơn một cái nói. Đại trưởng lão, giúp ta trông chừng Vân Nguyệt. Được. Thác Bạt Danh Sơn gật đầu. Thân hình Diệp Hạo lóe lên rồi nhanh chóng tiến vào mê chướng phía trước. Thác Bạt Vân Nguyệt cứ như vậy mà nhìn theo hướng Diệp Hạo biến mất thật lâu không nói. Vân Nguyệt, vô ý trước giờ sẽ không làm những việc không chắc chắn, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Thác Bạt Danh Sơn nhìn bộ dáng của Thác Bạt Vân Nguyệt nói khẽ. Đáng tiếc. Thác Bạt Vân Nguyệt ung dung lắc đầu nói. Đáng tiếc cái gì? Thác Bạt Danh Sơn không hiểu hỏi. Đáng tiếc hắn không phải ca ca ta. Khiến Thác Bạt Danh Sơn không ngờ Thác Bạt Vân Nguyệt nói ra lời này. Tại sao nói như vậy? Sắc mặt Thác Bạt Danh Sơn khẽ biến. Tính cách ca ca lãnh khốc bá đạo nhưng lại coi sắc như mạng, nhưng vị này sau khi trở về lại không hề đụng tới bốn thị nữ kia, còn nữa ca ca ta cho tới bây giờ sẽ không hề nhẫn nại cùng ta nói chuyện phiến. Quan trọng nhất ta biết rõ cảnh giới ca ca ta, năm đó ca ca lấy Ngọc Tiên 32 chuyển đặt chân lên Kim Tiên cảnh, thế nhưng hôm nay vị này lại thể hiện cảnh giới 33 chuyển. Ca ca đúng thật bá đạo, thế nhưng lại không bá đạo bằng vị này. Chẳng lẽ đại trưởng lão không chú ý tới sao trước đó thần sắc hắn nói câu thiên kiêu cũng chia tam lục cửu đẳng lại rất ngông cuồng tùy ý. Vậy thì sao? Nghĩ là cho dù thiên kiêu bình thường cũng không khiến hắn để vào trong mắt. Đại trưởng lão, ngươi cảm thấy ca ca ta ra ngoài 10 năm sẽ có biến hóa như vậy sao? Còn nữa, cách luyện đan thuật thần kỳ kia, 10 năm đã có thể đạt đến cấp độ cao siêu thế hả? Nghe vậy Thác Bạt Danh Sơn trầm mặt xuống thật lâu ngẩng đầu trầm giọng hỏi. Ngươi muốn thế nào? Ta không biết. Ngươi nên biết rõ vị này cho tới bây giờ vẫn chưa hề có ý xấu đối với Thác Bạt gia tộc ta, mà Thác Bạt gia tộc ngược lại lấy rất nhiều thứ tốt từ trong tay hắn. Thác Bạt Danh Sơn trầm mặt một hồi nói. Ý ngươi là, ta có dự cảm sau chuyện này hắn sẽ rời đi Thác Bạt gia tộc ta cả đời không quay lại. Thác Bạt Danh Sơn nhìn Thác Bạt Vân Nguyệt nói. Bởi vậy chuyện này chúng ta vẫn nên không vạch trần thì tốt hơn. Còn nữa, lấy thiên tư cùng bối cảnh của vị này Thác Bạt gia tộc chúng ta thực sự không có cái gì khiến hắn để ý. Nghe vậy Thác Bạt Vân Nguyệt trầm mặt lại. Lại nói về Diệp Hảo. Sau khi xâm nhập mê chướng Diệp Hảo lại một đường đi về phía trước. Mà trong lúc đi lên Diệp Hảo phát hiện trong không khí có một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này có thể quấy rối thần trí tu sĩ. Dù Diệp Hảo nắm giữ đạo tâm cũng bị nhiễu đến. Cũng may vẫn trong khống chế của Diệp Hảo. Đây là đại tinh thần chi thể. Lúc này trong tai Diệp Hảo vang lên thanh âm của khí linh dược vương đỉnh. Tại sao tu sĩ ma tộc lại nhao nhao ngã xuống? Bởi vì đại tinh thần chi thể chủ yếu nhằm tới ma tộc. Khí linh dược vương đỉnh nói đến đây lại nói tiếp. Tăng nhanh tốc độ. Diệp Hảo nhẹ gật đầu thân hình ra tốc. Vài hơi thở sau Diệp Hảo đã thấy hơn 30 đạo thân ảnh đang khó khăn đi về phía trước. Mà phía trước cách đó không xa mơ hồ thấy một đạo thân ảnh phách tuyệt thiên hạ. Mà phía dưới thân ảnh phách tuyệt thiên hạ là một thanh niên tóc đen thần sắc ngông cuồng. Tâm ma. Tâm ma có thể vượt qua bọn họ mà đi tới đó cũng sớm nằm trong dự liệu của Diệp Hảo. Bởi vì đại tinh thần chi thể chỉ nhắm tới ma tộc. Đúng lúc này có vài vị bên trong hơn 30 đạo thân ảnh tăng tốc xuất hiện dưới thân ảnh phách tuyệt thiên hạ. Tình huống như thế nào? Vì sao tốc độ bọn họ đột nhiên tăng lên? Mấy người đó căn bản cũng không phải người ma tộc. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn không phát hiện đại tinh thần chi thể chỉ ảnh hưởng tới ma tộc chúng ta hay sao? Nói cách khác vương cấp pháp bảo là gì tộc? Ngay lúc những thân ảnh này đang đàm luận Diệp Hảo xuất hiện bên cạnh họ. Thác Bạt vô ý. Thác Bạt vô ý, ngươi nhanh một chút ngăn cản bọn họ. Người đứng đấy là tiền bối ma vương ma tộc chúng ta, ngươi phải lấy được truyền thừa của vị tiền bối đó a. Ở trước mặt chủng tộc đại nghĩ những thế lực này vẫn có thể phân biệt rõ nặng nhẹ. Diệp Hảo hơi gật đầu thân hình lấp lóe liền xuất hiện dưới ma ảnh. Diệp Hảo đến khiến năm thanh niên nam nữ toàn bộ đều nhìn về phía hắn. Ngươi là ai? Một nam tử tóc đỏ hỏi. ta là ai không quan trọng, quan trọng là chuyện này yêu tộc các ngươi không nên tham gia vào. Diệp Hảo lạnh lùng nói. Giỏi cho một tiểu tử ngông cuồng. Nam tử nói đến đây liền xuất thủ với Diệp Hảo. Lúc này tâm ma lại mở miệng nói. Ta cho các ngươi thời gian 3 hô hấp lăn khỏi nơi này, nếu không đợi chút nữa đừng trách ta đại khai sát giới. Cuồng vọng. Ngươi cho rằng mình là ai? Ta thấy ngươi đã chán sống, dĩ nhiên vọng tưởng gây hấn với tất cả mọi người chúng ta. 1 cái hô hấp. 2 cái hô hấp. 3 cái hô hấp. Đi tới nơi này trong mắt 5 thanh niên nam nữ đều tràn đầy khinh thường. Đến đây ai mà không có chút tài năng? Có lẽ 1 chọi 1 không nắm chắc, thế nhưng nhiều người như vậy tại sao phải sợ một mình hắn chứ? Quân! Tâm ma thấy thời gian 3 hô hấp đã qua nhẹ nhàng phun ra 1 chữ. Oanh 1 tiếng thiên địa đại thế vô cùng vô tận điên cuồng bao phủ tu sĩ toàn trường. Ngay cả Diệp Hảo cũng bao quát bên trong. Trong mắt những tu sĩ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Chợt bọn họ không để ý hết thảy mà vận dụng thủ đoạn bản thân. Lâm. Thời điểm tâm ma phun ra chữ này uy thế bọn họ mới bộc phát ngay lập tức vô tình bị trấn áp xuống. Tới bây giờ mà các ngươi còn ẩn tàng thân phận thì đừng trách ta hạ sát thủ. Tâm ma lạnh lùng nói. Cái gì? Thanh niên nam nữ từ câu nói của tâm ma đã hiểu. Bọn họ có thể tu hành tới trình độ này đều là người cực kỳ thông tuệ, bởi vậy bọn họ nhao nhao gỡ xuống pháp bảo ẩn tàng khí tức, ngay lập tức khí tức bọn họ không còn che lấp. 2 nhân tộc, 3 yêu tộc, 1 ma tộc. Tâm ma liếc qua 2 nhân tộc truyền âm nói. Đợi chút nữa khi ta xuất thủ 2 người các ngươi không nên phản kháng. Ta sẽ đưa các ngươi vào bên trong không gian pháp bảo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 949. Siêu Việt cực hạn. Thanh niên nam nữ kia vội vàng gật đầu. Bọn họ cũng được xưng là thiên kiêu nhân tộc. Thế nhưng trước mặt vị này ngay cả năng lực phòng thủ cũng không có. Cái này khiến bọn họ ý thức được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhâm. Chạp. Tâm ma nói đến đây bàn tay bắt tới đôi thanh niên, sau 1 khắc 3 yêu tộc liền nghe được 1 thanh âm kêu thảm thiết. Đợi đến lúc bọn họ nhìn lại đôi thanh niên nam nữ kia đã biến mất không thấy. Không thể nghi ngờ một màn này vô cùng chấn động. Lúc này ánh mắt bọn họ rơi vào trên người Diệp Hảo. Bởi vì khi bọn họ bị khống chế không thể động đậy thì Diệp Hảo vẫn có năng lực giãy giụa. Tiếp theo đến lượt các ngươi. Tâm ma nhìn về phía 3 yêu tộc nói. Giam bọn họ lại cho ta. Lúc này Diệp Hảo nói ra. Cả 3 vị này đều là thiên kiêu yêu tộc A. Giết bọn họ có thể chiếm lấy tạo hóa, hơn nữa còn có thể luyện hóa ra tiên đan không tệ A. Ngươi không cảm thấy như vậy rất phiền phức sao? Nếu ngươi lo lắng có người nhìn thấy thì chỉ cần giết toàn bộ cao tầng bát đại thế lực là được mà. Tâm ma lạnh lùng nói. Nếu tất cả cao tầng bát đại thế lực đều chết trong này thì phiến khu vực này sẽ bị thế lực mạnh hơn thay thế. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ta sẽ không cố ý giết bọn họ, cũng sẽ không xuất thủ giết bọn họ. Thật phiền phức. Tâm ma nói đến đây lần nữa xuất thủ giam cầm 3 tên yêu tộc vào bên trong pháp bảo của hắn. Cùng lúc đó Diệp Hảo hành động. Diệp Hảo thét dài 1 tiếng đánh ra không vô ấm. Thời điểm không vô ấm lấp lóe thiên địa đại thế phù cận bị cưỡng ép mà tan rã. Tâm ma cười lạnh 1 tiếng đồng thời cũng đánh tới 1 quyền. Răng rắc. Không gian 4 phía ngay lập tức bị bể nát. 2 người ở giữa không trung không ngừng giao thủ, va chạm đáng sợ làm tu sĩ nơi xa chấn kinh. Thiên kiêu có thể mạnh đến cấp độ này sao? Loại chiến lược này cho dù cao thủ tiên chủ cảnh bình thường cũng không thể làm được a. Quá mạnh. Ta đoán chỉ có tiên chủ trung giai mới có thực lực chống lại. Chờ bọn hắn tiếp nhập đến tiên chủ cảnh, nhục thân cùng thần hồn giao hòa, chiến lược bọn họ sẽ gia tăng đến bao nhiêu? Lực lượng ngang nhau. Diệp Hạo cùng Tâm Ma ở giữa không trung giao phong 10 chiêu sau đó không hẹn mà cùng thu tay lại. Diệp Hạo biết rõ Tâm Ma nương tay, đồng dạng mình cũng nương tay. Ta muốn ma thi. Tâm Ma mở miệng nói. Có thể. Diệp Hạo gật đầu. Nói đến đây Tâm Ma nhìn về phía đạo thân ảnh cao lớn phách tuyệt thiên địa ở trên. Ở ngực có một chuôi chiến kiếm vàng ấm, mà chỗ xuyên qua tràn ngập tinh thần uy thế do nó phát ra. Diệp Hạo đang định lấy ra chuôi chiến kiếm này bỗng vang lên âm thanh lạnh lùng giữa không trung, ngay lúc đạo âm thanh vang lên ba đồng tinh thần vô cùng vô tận tràn ngập ra bốn phía. Trong lúc nhất thời giữa sân chỉ còn hai người Diệp Hạo cùng Tâm Ma đứng đó. Nếu lấy ra chuôi chiến kiếm ma vương có khả năng sẽ hồi sinh. Mộ đạo thân ảnh hư huyễn từ trong chiến kiếm bừng lên. Kẻ khác nhìn không thấy ngụy trang của Diệp Hạo cùng Tâm Ma. Nhưng không có nghĩa thân ảnh này không nhìn thấy a. Không biết tiền bối là ai? Diệp Hạo nhẹ giọng dò hỏi. Ta là bội kiếm Việt kiếm vương. Đạo thân ảnh nhìn Diệp Hạo nói. Việt kiếm vương. Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Hiển nhiên Diệp Hạo chưa từng nghe qua tôn này kiếm vương. Việt kiếm vương là thượng cổ kiếm vương. Lúc này một thân ảnh xuất hiện bên người Diệp Hạo, không phải ai khác chính là Trác Tinh Nhi. Trác Tinh Nhi vẫn luôn ẩn tàng xung quanh hắn. Lúc này không cần thiết lại giấu giếm. Việt kiếm vương thần thông siêu việt cực hạn. Là sao? Nghĩa là lúc vận dụng thần thông này có thể để kiếm quyết vốn có của ngươi tăng thêm một cấp độ. Trác Tinh Nhi nói đến đây ánh mắt nóng bỏng nhìn theo đạo thân ảnh nói. Mong tiền bối truyền cho ta thần thông đó. Ngươi tu luyện kiếm quyết gì? Vô địch kiếm quyết. Gặp mạnh thì mạnh. Trong mắt đạo thân ảnh kia lộ ra tia chấn động. Bởi vì vô địch kiếm quyết tại thời kỳ thượng cổ có thể xếp hạng thứ 3A. Đúng. Hừ. Vô địch kiếm quyết dù mạnh nhưng làm sao có thể là đối thủ của vạn kiếm ấn. Tâm Ma hừ lạnh nói. Tâm Ma cũng không nói nhiều chỉ vận chuyển vạn kiếm ấn. Ngay lúc vận chuyển vạn kiếm ấn bên cạnh hắn xuất hiện một chuôi chiến kiếm tràn ngập quang trạch bá đạo. Ba động ẩn chứa trong chuôi chiến kiếm cho dù Trác Tinh Nhi cũng phải run sợ kinh hãi một trận. Bất quá chợt Trác Tinh Nhi lạnh lùng nói. Chuôi chiến kiếm thật bá đạo không thôi, nhưng vẫn còn kém hơn vô địch kiếm quyết a. Trác Tinh Nhi ngược lại không hề nói suông mà ngược lại trình bày sự thật. Chỉ là rất nhanh Trác Tinh Nhi biến sắc. Bởi vì lúc chuôi chiến kiếm xuất hiện tường chuôi chiến kiếm lại xuất hiện xung quanh Diệp Hạo, chỉ ngắn ngủi vài hơi thở đã đạt đến hơn 100 chuôi. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Tâm Ma nhìn Trác Tinh Nhi nói. Cái này, Trác Tinh Nhi không biết nên nói cái gì. Trác Tinh Nhi tự tin lấy hết thủ đoạn bản thân có thể ngăn cản hơn phân nửa, mà muốn ngăn cản toàn bộ trăm chuôi chiến kiếm cũng có chút không thực tế. Kiếm ấm này vào thời kỳ đỉnh phong có thể vạn kiếm tề phát sao? Đạo thân ảnh kỳ lạ hỏi. Ngươi có kiếm quyết như vậy thật có tư cách lấy được siêu việt cực hạn của ta. Nói đến đây đạo thân ảnh khống chế một sợi thần niệm điểm vào mi tâm của Tâm Ma. Trác Tinh Nhi tức khắc gấp. Đừng nóng vội, cũng có phần của ngươi. Đạo thân ảnh nhìn thấy bộ dạng của Trác Tinh Nhi ha ha cười nói. Đợi đến lúc Trác Tinh Nhi cũng lấy được siêu việt cực hạn truyền thừa, đạo thân ảnh nhìn về phía Diệp Hạo nói. Ngươi có hứng thú hay không? Ta hứng thú với tiền bối. Nghe được Diệp Hạo nói vậy đạo thân ảnh có chút lắc đầu nói. Ta đã nói ta phải tiếp tục trấn áp ma vương. Ma vương này rất mạnh. Rất mạnh. Đạo thân ảnh nhẹ gật đầu nói. Năm đó chủ nhân ra đã vận dụng cấm thuật đều không thể giết đối phương, cuối cùng không thể không lấy bộ kiếm vĩnh sinh vĩnh thế mà phong ấm hắn thôi. Ta thấy ma vương này cũng không có bao nhiêu thực lực. Diệp Hạo nhìn thân ảnh nói. Không biết ta mời đến một tiên vương có thể giết chết nó không? Rất khó. không thử sao biết. Diệp Hạo nói đến đây giữa không trung xuất hiện một thông đạo không gian to lớn, ánh mắt đạo thân ảnh thâm thúy liếc mắt cuối cùng thấy được Dược Vương Đỉnh. Đạo hữu, Dược Vương Đỉnh đã dung luyện qua hai ma vương, ta muốn dung luyện hắn cũng không có vấn đề gì. Khí linh Dược Vương Đỉnh đứng trên Dược Vương Đỉnh cười nói. Cái này có chút mạo hiểm hay không? Đạo thân ảnh trầm mặt một hồi vẫn nói ra. Tại sao lại nói như vậy? Khí linh Dược Vương Đỉnh nghi ngờ hỏi. Bởi vì ta không ở trạng thái đỉnh phong. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 950. Rộng lớn như tinh không. Trung cực toàn năng học sinh. Sau khi dung luyện ma vương, Việt Vương kiếm nhất định được rời đi. Vì nó cũng không cần ở đây trấn áp ma vương nữa. Bất quá nếu Việt Vương kiếm rời đi thì ma vương rất có thể sống lại. Lúc đó nếu Dược Vương Đỉnh không thể dung luyện thì làm sao bây giờ? Thì ra ngươi lo lắng điều này. Dược Vương Đỉnh khí linh cười nói. Nếu có thể để ngươi khôi phục lại đỉnh phong thì sao? Làm sao khôi phục? Khí linh Việt Vương kiếm mới vừa nói đến đây liền cảm giác được không gian bốn phía dịch chuyển, sau một khắc nó cùng ma vương đều xuất hiện trong không gian mà Dược Vương Đỉnh xây dựng. Tâm ma cùng Trác Tinh Nhi đang kinh ngạc thì một lực lượng không thể kháng cự đã kéo hắn vào bên trong không gian. Tâm ma kinh nghi nhìn bốn phía một cái nói. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi định bỏ qua nhục thân của tôn ma vương này sao? Khí linh Dược Vương Đỉnh cười hỏi. Chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, với tu vi của hắn lại có thể thôn phệ bao nhiêu đây? Diệp Hạo lúc này đi đến. Nên chúng ta cần làm hết sức để tranh thủ thời gian cho hắn. Khí linh Dược Vương Đỉnh trầm giọng nói. Bất quá ngươi phải giúp vị này khôi phục trước đã. Chúng ta không thể ở trong này quá lâu. Khí linh Việt Vương kiếm trả lời. Bởi vì ma vương sẽ chú ý ta nơi này. Ta cũng đã khởi động thời gian chi lực, ở trong này bao lâu cũng không có vấn đề gì đâu. Diệp Hạo lúc này nói ra. Thời gian chi lực. Khí linh Việt Vương kiếm giật mình nói. Không sai, chúng ta ở trong này dù là 10 năm 8 năm, ngoại giới cũng bất quá đi qua một hơi thở mà thôi. Diệp Hạo gật đầu. Ngươi chuẩn bị làm thế nào để cho ta khôi phục? Khí linh Việt Vương kiếm kinh ngạc đồng thời nhìn về phía khí linh Dược Vương Đỉnh. Khí linh Dược Vương Đỉnh lúc này nhìn về phía Diệp Hạo. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động giam cầm ba đạo công đức kim quang đưa đến trước mắt khí linh Việt Vương kiếm. Công đức kim quang. Khí linh Việt Vương kiếm nhìn thấy công đức kim quang trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Khí linh có chiến lực tiên vương cấp. Bất quá nó và tiên vương lại có bản chất khác biệt. Tiên vương có thể phục dụng vương cấp tiên đan để tăng tu vi hoặc chữa thương, mà những thứ có thể giúp khí linh chữa thương lại không có bao nhiêu. Những năm này khí linh Việt Vương kiếm đều trấn áp tôn ma vương này, bởi vậy làm sao mà khôi phục thương thế, từ đó làm cho thương thế ngày càng trầm trọng hơn. Nhưng sau khi khí linh Việt Vương kiếm thôn phệ một sợi lại một sợi công đức kim quang thương thế của nó đã từ từ chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại hai người các ngươi đều phải bắt T.A.V.A.O. việc đột phá đến 33 chuyển. Lúc này khí linh Dược Vương Đỉnh trầm giọng nói. Đến lúc đó ngươi có thể thôn phệ thần hồn của tôn ma vương này nhanh hơn, mà đến thời điểm tất yếu còn cần ngươi vận dụng thần thánh chi quang. Tâm ma suy nghĩ một chút liền nhìn về phía Diệp Hạo nói. Cho ta một khỏa hồn tinh. Diệp Hạo lúc này đổ cho tâm ma một khỏa hồn tinh. Khí linh Dược Vương Đỉnh có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói. Tại sao ngươi hào phóng với hắn vậy? Hồn tinh chân quý cỡ nào khí linh Dược Vương Đỉnh rất rõ ràng. Chính bởi vì nó rõ ràng nên mới kinh ngạc không hiểu tại sao Diệp Hạo nghĩ cũng không nghĩ cho tâm ma một khỏa hồn tinh. Bởi vì hắn là tâm ma của ta. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Tâm ma ngươi chém tâm ma. Ừ. Ngươi có thể khống chế tâm ma sao? Có thể, bất quá ta vẫn muốn để cho hắn tự do phát triển. Ánh mắt khí linh dược vương đỉnh tràn đầy chấn động. Đây là lần đầu tiên ta nghe được có loại huyền thuật này. Thời gian sau đó Diệp Hảo cùng tâm ma yên lặng tu luyện. 1 năm. 2 năm. 3 năm. Đến năm thứ 3 Diệp Hảo cùng tâm ma không phân trước sau mà đột phá đến 33 chuyển. Đạt đến cảnh giới này Diệp Hảo mới kinh ngạc phát hiện một việc cực kỳ khổ cực. Đó chính là thức hải của hắn phát triển giống như tinh không vậy. Đúng thế. Vô biên vô hạn. Tâm ma nhìn Diệp Hảo một cách nói. Hiện tại ngươi hiểu tại sao trước đó ta nói như vậy chưa? Tôn ma vương này cũng không biết có thể để ngươi tăng lên bao nhiêu. Khẳng định không đủ. Tâm ma lắc đầu nói. Đúng rồi, nhục thân của ngươi làm sao đi đến viên mãn chi cảnh. Ta tìm được một nhóm mộ huyệt của thượng cổ ma vương. Tâm ma truyền âm nói. Ta đã thôn phệ tất cả tinh hoa từ nhục thân của bọn họ. Một nhóm. Diệp Hảo nghe được như thế không khỏi trừng lớn hai mắt nói. Bao nhiêu? Trên 100 tên. Ngươi chắc chứ? Diệp Hảo có cảm giác tê cả da đầu. Mộ huyệt của 100 tôn ma vương. Đó rốt cuộc là nơi nào? Lúc đầu ta thôn phệ còn cảm thấy run sợ, kinh hãi. Bất quá sau khi ta thôn phệ một tôn thì lá gan cũng lớn hơn. Tâm ma nhẹ gật đầu ăn sau khi ta thôn phệ thần hồn của tên ma vương này sẽ tiếp tục đi thôn phệ của bọn họ. Ta luôn cảm thấy chỗ kia rất nguy hiểm. Nếu không ngươi cảm thấy còn có chỗ khác có nhiều ma vương như vậy cho ta thôn phệ sao? Tâm ma không thèm để ý nói. Dơ quy quy, hơ a, nơ, hồn đi đến viên mãn thì cũng xem như một cao thủ rồi. Ngươi hiện tại cũng có chiến lực tiên tôn cấp rồi còn gì. Đối phó tiên tôn 1-2 tầng còn có thể, nếu tu vi cao hơn T.U.V.Q.Q. cơ bất tòng tâm. Ngươi cảm thấy thần hồn đi đến viên mãn thì có thể đối phó với tiên tôn trung giai sao? Muốn chân chính cường đại thì nhục thân cùng thần hồn phải giao hòa. Đột phá tiên chủ cảnh có cái gì khó với tích lũy của chúng ta? Nháy mắt đột phá là chuyện không có vấn đề. Đến tiên chủ cảnh thì nhục thân của Diệp Hảo cùng tâm ma sẽ cường đại thêm một bước. Đến lúc đó chiến lực tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Diệp Hảo cùng tâm ma hàn huyên một hồi lại tiếp tục nhắm mắt củng cố cảnh giới bản thân và quen thuộc lực lượng của 33 chuyển. 1 tháng sau cả cùng lúc mở 2 con ngươi ra. Chuẩn bị xong chưa? Khí linh dược vương đỉnh hỏi. Chuẩn bị xong. Diệp Hảo cùng tâm ma đồng thời gật đầu. Khí linh dược vương đỉnh liền bỏ tôn ma vương này vào trong dược vương đỉnh. Tốt. Ngươi tiến vào bên trong thức hải của hắn thôn phệ đi. Khí linh Việt vương kiếm trầm giọng nói. Có khi nào các ngươi dung luyện luôn cả ta không? Tâm ma nhìn dược vương đỉnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hai chúng ta sẽ phân ra một đạo tinh thần lực để bảo vệ ngươi. Khí linh Việt vương kiếm cười nói. Nó đã tiến hành khôi phục hơn 3 năm nên đã sớm khôi phục được đến đỉnh phong khi xưa. Hắn tự tin tăng thêm khí linh dược vương đỉnh coi như không địch lại tôn ma vương này, thế nhưng nếu phong ấm hắn một lần nữa vẫn không có vấn đề gì, dù sao tôn ma vương này cũng đã suy yếu hơn lúc trước rất nhiều. Tâm ma không chần chờ nữa, hắn được khí linh Việt vương kiếm trợ giúp tiến vào bên trong thức hải của ma vương. Tâm ma quét mắt 4 phía một cái nói, thức hải của gia hỏa này cũng quá nhỏ đi. Tâm ma nói làm khí linh Việt vương kiếm rất kinh ngạc. Cái này còn nhỏ sao? Thức hải của tôn ma vương này còn rộng lớn hơn so với thức hải của chủ nhân nó. Vậy do ngươi chưa thấy qua thức hải của ta? Có thể cho ta nhìn một chút hay không? Xem đi. Tâm ma nói xong nhanh chóng mở rộng thức hải của bản thân. Khí linh Việt vương kiếm nhìn thoáng qua. sau một khắc choáng váng cả người. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 951. Thôn phệ ma vương. Rộng lớn như tinh không. Đây cũng là cảm giác đầu tiên của khí linh Việt Vương kiếm. Đứng trong thức hải của tâm ma, hắn có cảm giác mình rất nhỏ bé. Ngươi tích lũy cũng quá hùng hậu đi. Vẫn tốt chứ? Khí linh Việt Vương kiếm trầm mặt một trận nói. Ngươi muốn đột phá là chuyện không dễ dàng gì à? Ta đã có biện pháp đột phá. Biện pháp gì? Cái này không tiện tiết lộ cho ngươi. Tính tình của tâm ma rất xảo trá, bởi vậy làm sao có thể tiết lộ về mộ huyệt của thượng cổ ma vương. Khí linh Việt Vương kiếm cũng không có cứng cầu, mà ngưng trọng nói ra. Tiếp theo ngươi cần điên cuồng mà hấp thu thần hồn chi lực bên trong thức hải của tôn ma vương, ngươi hấp thu càng nhiều thì thực lực của tôn ma vương này càng suy yếu. Được. Bắt đầu đi. Sau khi khí linh Việt Vương kiếm vừa dứt lời, tâm ma nhanh chóng thôn phệ thần hồn chi lực bên trong thức hải của tôn ma vương này. Hồn tinh sinh ra do thần hồn ngưng kết bên trong thức hải của tiên vương mà thành. Mà tâm ma lại đang làm ngược với quá trình này. Khi tâm ma không ngừng hấp thu thì ý thức của tôn ma vương đang ngủ say bị thức tỉnh. Mà khi hắn nhìn thấy tâm ma đang thôn phệ trong thức hải của mình thì giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi dám thừa cơ trục lợi. Nói đến đây tinh thần uy áp rộng lớn liền bao phủ về phía tâm ma. Chỉ là tinh thần uy áp này còn cách tâm ma 10 mét thì bị hai đạo tinh thần chi lực cản trở. Không nghĩ đến ngươi hiện tại còn có thực lực bậc này. Tôn ma vương này kinh nghi nói ra, chợt hắn phát hiện một đạo tinh thần chi lực khác, hắn nhìn thoáng qua bốn phía cau mày nói. Ngươi cũng phải tham gia vào sao? Ngươi không phải đã thấy sao? Bây giờ ngươi thối lui còn kịp. Ta có thể hiểu đây là cảnh cáo không? Nếu không thì sao? Vậy hôm nay ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể làm gì được ta. Khí linh dược vương đỉnh cười lạnh nói. Có thực lực tiên vương cấp ai mà không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Khí linh dược vương đỉnh không phải không biết tôn ma vương này ở thời kỳ đỉnh phong thì bản thân nó khẳng định không phải đối thủ. Vấn đề là vị này năm đó gặp phải trọng thương đến hiện tại đều không có khôi phục bao nhiêu, lại như thế nào sẽ sợ hắn. Nếu ngươi tự tìm cái chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Nói đến đây tinh thần chi thế của tôn ma vương này như thiên uy cuồn cuộn mà đến. Nhìn bề ngoài cố uy thế này xác thực mạnh mẽ, trên thực tế lại không có mạnh như thế. Bản nguyên của tôn ma vương này gặp phải trọng thương, ba thành thực lực đều không có. Mà dược vương đỉnh cùng Việt vương kiếm lại đang ở thời kỳ đỉnh phong A, bởi vậy bọn họ không sợ hãi chút nào cùng nhau tấn công. Một lần. Mười lần. Trăm lần. Sau trăm lần va chạm, dược vương đỉnh cùng Việt vương kiếm lại đang không ngừng lui lại, bởi vì tôn ma vương này muốn nhanh chóng đánh bại dược vương đỉnh cùng Việt vương kiếm mà không tiếc vận dụng bản nguyên. Diệp Hảo. Dược vương đỉnh ơi. Diệp Hảo không mảy may chần chờ liền vận dụng thần thể, sau một khắc vô cùng vô tận thần thánh chi quang nở rộ. Tôn ma vương này không tự chủ được mà lấy tay ngăn trở hai mắt, loại cảm giác này giống như sinh vật hắc sinh bẩm sinh sợ hãi ánh nắng. Tu vi của Diệp Hảo so với lúc trước mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần. Bởi vậy trên người Diệp Hảo nở rộ thần thánh chi quang so trước đó cũng phải càng thêm cường hoành. Dưới sự chiếu rọi của thần thánh chi quang, năng lượng trên người tôn ma vương này không ngừng bị bốc hơi. Đây là thần thông gì? Trên mặt tôn ma vương này lộ ra vẻ sợ hãi nói. Tôn ma vương này hao phí bản nguyên cùng dược vương đỉnh, Việt vương kiếm chiến đấu cũng đã khổ cực, thế nhưng hiện tại lại tăng thêm một tên Diệp Hảo, điều này khiến tình cảnh của hắn càng gian nan. Còn có tâm ma đang không ngừng cắn nuốt thần hồn bên trong thức hải của hắn nữa, làm cho hắn càng thêm suy yếu. Tiếp tục. Dược Vương Đỉnh nói xong câu nói này liền hóa tan 10 sợi công đức kim quang đang tiềm ẩn ở thể nội, trong nháy mắt năng lượng vừa mới tổn thất của Dược Vương Đỉnh đã được bổ sung đầy đủ. Việt Vương Kiếm cũng đồng dạng hóa tan 10 sợi công đức kim quang. Ma Vương nhìn thấy hai vị này khôi phục trạng thái đỉnh phong trong nháy mắt liền kinh ngạc nói. Các ngươi cũng thiêu đốt bản nguyên. Tôn Ma Vương này thấy chỉ có hóa tan bản nguyên mới có thể khôi phục trong thời gian ngắn như vậy. Tại sao trước đó Tôn Ma Vương này vẫn không thức tỉnh cùng Việt Vương Kiếm chiến đấu, bởi vì hắn lo lắng Việt Vương Kiếm không để ý hết thảy thiêu đốt bản nguyên cùng hắn đồng quy vu tận, bởi vậy những năm này Ma Vương rơi vào ngủ say chậm rãi khôi phục. Dù cho thời gian này rất dài. Thế nhưng cứ kéo dài như thế thì sẽ có một ngày Ma Vương có thể đánh giết Việt Vương Kiếm, không phải sao? Nhưng hắn nghĩ không ra Việt Vương Kiếm lại tìm được một kẻ giúp đỡ. Cái này khiến Tôn Ma Vương này ý thức được nếu không đồng thủ thì về sau sẽ không có cơ hội nữa. Khi hai bên không ngừng chém giết thì trên mặt tâm ma lại tràn đầy thần sắc thỏa mãn. Tôn Ma Vương này khi còn sống khẳng định cực kỳ cường đại, nếu không bên trong thức hải làm sao có nhiều thần hồn như vậy. Cứ như vậy qua 3 ngày 3 đêm thế công của Tôn Ma Vương này cũng không còn kịch liệt như trước. Một tuần lễ sau Tôn Ma Vương này đã ở vào thế thủ. Nửa tháng sau Tôn Ma Vương này đã không có chút sức hoàn thủ nào. Một tháng sau Tôn Ma Vương này vẫn lạc. Lúc này tâm ma từ trong thức hải của Tôn Ma Vương này đi ra. Thần hồn của ta so trước đó mạnh mẽ đâu chỉ gấp 100 lần. Tâm tình của tâm ma tốt đẹp nói. Nhục thân không thể lãng phí. Diệp Hảo nhìn khí linh Dược Vương Đỉnh nói. Không biết có thể luyện chế ra huỳnh tương hay không. Ta nghĩ hẳn không có vấn đề. Dược Vương Đỉnh nói. Diệp Hảo, lần này tiêu diệt được Ma Vương ngươi có công lớn nhất. Việt Vương Kiếm vỗ vỗ bả vai Diệp Hảo trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Cái này vốn điều ta nên làm. Diệp Hảo cười nói ra. Không kêu không gấp, rất tốt rất tốt. Việt Vương Kiếm nhìn Diệp Hảo càng thêm hài lòng. Mà lúc này Dược Vương Đỉnh đưa túi càn khôn của Tôn Ma Vương này cho Diệp Hảo nói. Trên người gia hỏa này có không ít đồ tốt a. Thần niệm của Diệp Hảo nhìn lướt qua trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. 500 vạn thượng phẩm tiên thạch Diệp Hảo nhìn lướt qua mà không thèm chú ý. Ánh mắt của Diệp Hảo lại nhìn về phía dược tài cùng trận đạo vật liệu, tài liệu luyện khí trồng chất như núi. Diệp Hảo thấy có số lớn tôn cấp dược tài, trong đó thậm chí còn có không ít vương cấp dược tài. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy a. Tâm ma quét mắt một cái nói. Thần thông bí tịch của hắn đều cho ta đi. Thần niệm của Diệp Hảo quét một đạo. Ta lấy một phần. Được. Sau khi Diệp Hảo đánh lạc ấm một phần rồi đưa toàn bộ thần thông mà Tôn Ma Vương này cất giữ cho tâm ma. Những năm này ngươi tranh đoạt không ít tài nguyên, nếu không hữu dụng với ngươi có thể cho ta a. Diệp Hảo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Được, những thứ này đều cho ngươi, dù sao ta cũng không cơ, a, quy, quy, nơ, e, nơ. Tâm ma sắp xếp một trận sau đó ném cho Diệp Hảo một cái túi càn khôn. Thần niệm của Diệp Hảo quét qua cả người đều bị choáng váng. Bởi vì trong túi càn khôn mà tâm ma cho hắn lại có chứa rất nhiều túi càn khôn khác. Mỗi cái túi càn khôn đó đều có tiên thạch cùng vật liệu trồng chất như núi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 952. Rời đi. Diệp Hảo tự thấy những năm này mình đoạt không ít tài nguyên. Thế nhưng hiện tại phát hiện so với tâm ma thì chỉ như trẻ nhỏ gặp người lớn. Người mẹ nó chứ, những năm này đều luôn cướp bóc sao? Diệp Hảo không nói nhìn xem tâm ma nói. Đúng vậy a. Tâm ma nhẹ gật đầu nói. Không đoạt thì làm gì có thiểu tài nguyên tu luyện như vậy. Bất quá loại chuyện cướp bóc này làm nhiều cũng sẽ nghiện. Hiện tại phân thân ta mỗi ngày đều làm những chuyện này. khóe miệng Diệp Hạo giật một cái. Được, ta cũng nên rút lui. Ngược lại tâm ma cũng tiêu sái. Cũng nên rời đi. Dược Vương Đỉnh nhẹ gật đầu nói. Về sau ta sẽ đi cùng ngươi. Lúc này Việt Vương Kiếm mở miệng nói. Việt Vương Kiếm cũng nhìn ra tư chất của Diệp Hạo, đi theo Diệp Hạo tương lai có khả năng tiến thêm một bước, kỳ thật chủ yếu vì chủ nhân hắn cũng đã vấn lạc, Việt Vương Kiếm cũng phải tìm một chủ nhân mới. Nghe vậy trên mặt Diệp Hạo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nói như vậy bên cạnh mình có hai cường giả tiên vương đi theo. Diệp Hạo không tính Huyền Hoàng Trung vào trong, bởi vì Huyền Hoàng Trung thân cận hơn với Chu Độc Nhi, Diệp Hạo cũng không cần thiết phải tranh với cô nàng. Thời điểm Diệp Hạo cùng tâm ma xuất hiện ở ngoại giới thì bất quá chỉ trôi qua vài lượt hô hấp. Trác Tinh Nhi mơ hồ hỏi. Đã có chuyện gì? Chúng ta đi thôi. Chuôi chiến kiếm thì sao? Nhận ta làm chủ rồi. Còn Ma Vương... bị giết chết à? Vậy thôi sao? Vậy thôi. Trác Tinh Nhi nhìn sâu Diệp Hạo một cái. Nàng biết rõ Diệp Hạo khẳng định gạt bản thân một số việc. Bất quá Diệp Hạo không nói, nàng cũng không thể hỏi. Tâm ma nhìn Trác Tinh Nhi một cái rồi xé sáng gian rời đi. Tu vi vị này rất khủng bố. Trác Tinh Nhi nhìn theo hướng tâm ma đi nói. Diệp Hạo không nói. Hiện tại đi đâu? Ngươi ở ngoài chờ ta. Diệp Hạo nói khẽ. Được. Trác Tinh Nhi cũng xé sách không gian rời đi. Diệp Hạo đi tới chỗ Thác Bạt Vân Nguyệt cùng Thác Bạt Danh Sơn, vung tay lên mang hai người này vào trong chiến hạm. Đám người tứ trưởng lão nhìn thấy một màn sắc mặt nhao nhao đại biến. Đúng lúc này Diệp Hạo lại gọi tứ trưởng lão tới. Công tử, tiểu thư cùng đại trưởng lão. Bọn họ đang nhận trùng kích. Diệp Hạo nói khẽ. Một lát nữa bọn họ sẽ tỉnh. Nghe Diệp Hạo nói vậy tứ trưởng lão mới thở dài một hơi. Tứ trưởng lão, đợi chút nữa ngươi mang đại trưởng lão cùng một nhóm cường giả tiến vào động phủ. Nhớ kỹ, sau khi đến đó các ngươi hãy giả vờ hôn mê, biết chưa? Diệp Hạo trầm giọng nói. Vì sao? Bởi vì toàn bộ tu sĩ bát đại gia tộc đều phải lâm vào hôn mê, đến lúc đó nếu bên phe ta không hề có một người nào tổn thương, ngươi thấy có được không? Công tử, nói như vậy ngươi chiếm được bảo tàng bên trong đồng phủ. Truyền thừa Ma Vương. Diệp Hạo nhìn tứ trưởng lão nói. Chuyện này ta lập tứ đi làm. Còn nữa, nhớ ký chỉ phái cao thủ tiên chủ cấp đi qua a. Vì sao? Bởi vì dưới tiên chủ đều chết hết rồi. Sắc mặt tứ trưởng lão lập tức biến đổi vội vàng rời đi. Diệp Hạo đi đến trước mặt đại trưởng lão đánh lên người hắn một đan ấm, không qua bao lâu đại trưởng lão tỉnh lại. Đại trưởng lão đang muốn hỏi đã bị Diệp Hạo cắt ngang nói. Hiện tại ngươi đi theo tứ trưởng lão tới đồng phủ, tứ trưởng lão sẽ nói cho ngươi tất cả. Đại trưởng lão trầm ngâm một cách nhẹ gật đầu. Sau khi đại trưởng lão rời đi Diệp Hạo nhìn về phía Thác Bạt Vân Nguyệt đang hôn mê. Hơi trầm ngâm một chút rồi kết một đan ấm đập vào thể nội nàng. Thác Bạt Vân Nguyệt thức tỉnh nháy mắt liền gào lên. Ca ca cẩn thận. Đợi đến lúc nhìn rõ bốn phía Thác Bạt Vân Nguyệt tiến lên ôm lấy Diệp Hạo, hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Ta cứ tưởng sẽ không thể nhìn thấy ca nữa. Diệp Hạo nhẹ nhàng vỗ vai nàng an ủi. Không sao. Thác Bạt Vân Nguyệt ở trong ngực Diệp Hạo nức nở một hồi, hai con mắt cũng đỏ ngầu nhìn hắn nói. Vừa nãy đã có chuyện gì xảy ra? Diệp Hạo vung tay lên một đảo không gian ngăn cách bốn phía. Thời kỳ thượng cổ có một ma vương gặp tiên vương nhân tộc ở trong này, bởi vì thực lực ma vương cực kỳ mạnh nên tiên vương dù đã vận dụng cấm thuật nhưng vẫn không thể nào giết được hắn, tình huống bất đắc dĩ phải lấy bội kiếm trong tay phong ấn ma vương. Ngươi chiếm được bộ kiếm tiên vương nhân tộc sao? Đúng. Còn ma vương thì sao? Triệt để chết đi. sở dĩ ngươi lẻn vào thác bạt gia ta vì tiến vào nơi này. Không sai. Ngươi không ngạc nhiên từ lúc nào ta phát hiện thân phận của ngươi sao? Loại chuyện này cần kinh ngạc hả? Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ca ca ngươi đưa toàn bộ ký ức cho ta, ta nếu làm sẽ làm tới thiên ý vô phùng, dựa vào ký ức của ca ca ngươi là được. Nhưng ta cảm thấy nếu đã đáp ứng ca ca ngươi, như vậy cũng phải làm hoàn thiện. Ta ở nhà các ngươi có nhiều chỗ sơ suất như vậy, nếu ngươi không phát hiện được thì chỉ có thể nói ngươi không xứng là gia chủ thác bạt gia tộc. Ca ca ta đâu? Chết trong tay cao thủ tiên vu gia tộc. Tiên vu gia. Lúc nói ra bốn chữ này trong mắt thác bạt Vân Nguyệt tràn đầy hàn quang băng lãnh. Ngươi đã biết rõ thân phận của ta, như vậy về sau nên làm thế nào, ngươi cũng nên hiểu. Diệp Hảo nhìn thác bạt Vân Nguyệt nói. Ta giúp ngươi vì đạo nghĩa, nhưng ta giúp ai cũng không nói lên cái gì hết. Hiện tại thác bạt gia tộc các ngươi dưới sự trợ giúp của ta cũng đã đứng đầu trong hàng cửu đại thế lực. Hơn nữa sau đó phủ khố bát đại thế lực sẽ bị quét ngang không còn, nếu thác bạt gia tộc các ngươi lại để cho bát đại thế lực ức hiếp thì ta chỉ có nói các ngươi có vấn đề. Thác bạt gia tộc về sau tuyệt đối sẽ không nhằm vào nhân tộc. Thác bạt Vân Nguyệt trầm giọng nói. Diệp Hảo nhẹ gật đầu rồi đưa cho thác bạt Vân Nguyệt một túi càn khôn. Đây là cái gì? Trong này là tuyệt học cùng thần thông của ma vương. Diệp Hảo nhìn thác bạt Vân Nguyệt nói. Ngươi không đến tình huống vạn bất đắc dĩ thì đừng dùng, nếu không nó rất dễ dàng xâm lấn ngươi. A, thác bạt Vân Nguyệt không ngờ Diệp Hảo vậy mà sẽ đưa thần thông ma vương truyền thụ cho mình. Ta phải đi rồi. Diệp Hảo nói xong muốn rời đi. Từ từ đã. Thác bạt Vân Nguyệt lập tứ hô. Chuyện gì? Ngươi có thể làm ca ca ta được không? Thác bạt Vân Nguyệt mong đợi nói. Nghe vậy Diệp Hảo trầm mặt lại. Dù khoảng thời gian này chúng ta trao đổi không nhiều, thế nhưng thực sự ta luôn coi ngươi là ca ca mình. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Chỉ cần khi nhớ tới thì rảnh rỗi tới tìm ta là được. Có được hay không? Nhìn thấy thác bạt Vân Nguyệt khẩn cầu, Diệp Hảo rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng gật đầu nói. Muội muội, gặp lại. Nghe Diệp Hảo nói ra câu này trên mặt thác bạt Vân Nguyệt lộ ra nụ cười còn đẹp hơn cả hoa. Cuối cùng Diệp Hảo cũng đáp ứng yêu cầu của nàng. Nếu không cũng sẽ không hô lên hai tiếng muội muội này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 953. Đấu Ngọc Long công tử. Sau đó Diệp Hảo cũng không cùng Trác Tinh Nhi tụ hợp mà dưới sự dẫn dắt của khí linh dược vương đỉnh đi tới bát đại thế lực. Ta có dự cảm một đời anh danh của ta rất có thể sẽ bị chôn vùi trong tay ngươi. Dược vương đỉnh bất đắc dĩ nói ra. Đường đường là vương cấp pháp bảo. Lại bị Diệp Hảo mê hoặc đi ăn trộm. Chuyện này nếu lộ ra ngoài mà nói Dược Vương Đỉnh đoán chừng phải mất mặt chạy đến nhà bà ngoại. Chuyện này Diệp Hảo cũng đã trao đổi cùng Việt Vương Kiếm một phen. Việt Vương Kiếm nghe được hai từ ăn trộm ngay lập tức cự tuyệt. Cũng may Diệp Hảo dùng khả năng miệng lưới của mình cuối cùng cũng thuyết phục được Dược Vương Đỉnh cùng đi với hắn. Hiện tại Diệp Hảo không có thực lực đi ăn trộm ở bát đại thế lực. Bởi vì Diệp Hảo không nắm giữ tinh thần không gian chi thuật. Bất quá điều này lại không là gì đối với Dược Vương Đỉnh. Bởi vậy chỉ trong thời gian ngắn Diệp Hảo đã càn quét một lần bảo tàng bên trong phủ khố của bát đại thế lực. Bất kỳ thế lực nào trong bát đại thế lực đều không kém gì Đông Tiên Điện, mà hiện tại có tài nguyên bát đại thế lực. Viêm Hoàng Tông có thể tính lũy càng nhanh, đương nhiên Diệp Hảo không hề tính tài nguyên mà tâm ma đánh cắp vào, tài nguyên tâm ma đánh cắp còn gấp hơn 10 lần so với bản thân mình những năm này đánh cắp. Diệp Hảo tự tin tài nguyên hiện tại của bản thân có thể tương đương với thế lực của Tiên Vương. Mà lúc này Diệp Hảo mới hội tụ cùng Trác Tinh Nhi. Trác Tinh Nhi nghi ngờ nhìn Diệp Hảo nói. ngươi không phải thích Thác Bạt Vân Nguyệt đấy chứ? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Diệp Hảo lắc đầu. Vài tháng sau khi chúng ta trở về là tam tộc hội chiến. Trác Tinh Nhi nói khẽ. Ta nắm chắc trước lúc đó đột phá đến 33 chuyển. Diệp Hảo cười cười không nói tiếng nào. Đến lúc đó ta bảo vệ ngươi. Trác Tinh Nhi ra vẻ hào sảng nói. Ngươi vẫn nên chiếu cố tốt bản thân mình a. Diệp Hảo ha ha cười nói. Ngươi phải biết 33 chuyển sẽ có phân thân thần hồn, phân thân thần hồn đến vô ảnh đi vô tung cũng không phải dễ dàng đối phó. Thì sao? Trác Tinh Nhi nhìn thần sắc tự tin của Diệp Hảo ánh mắt hơi ngưng tụ. Diệp Hảo nếm không có nhất định nắm chắc thì là sao lại tự tin như thế? Chẳng lẽ gia hỏa này tự tin có thể trong vòng vài tháng sẽ đặt chân vào 33 chuyển? Bản thân thế nhưng phải tích lũy mấy năm mới đột phá nha. Diệp Hảo làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đột phá đây? Hai người trở về Đằng Long Các liền tách ra. Diệp Hảo trở về tiểu viện bản thân còn chưa tới 3 phút một nữ ngư mặt lục y tới nghênh mặt nói. Diệp Hảo công tử nhà ta muốn gặp ngươi. Cút! Diệp Hảo lạnh lùng nhả một chữ. Nếu trưởng lão cấp bậc cường giả Diệp Hảo còn cho 3 phần tình mọn thế nhưng hiện tại bất quá chỉ là đệ tử đồng cấp với bản thân có tư cách gì khiến bản thân đi tới yết kiến. Ngươi có biết công tử nhà ta là ai không? Thiếu nữ lục y vừa mới nói đến đây trong mắt Diệp Hảo lóe lên một đạo hàn quang. Cho ngươi thời gian 3 lượt hô hấp, nếu còn không biết mất trước mặt ta cũng đừng trách ta không khách khí. Ta cũng phải xem ngươi không khách khí như thế nào. Một âm thanh lạnh lùng vang lên trên núi Diệp Hảo. Vậy ngươi cứ trợn mắt chó ra mà hảo hảo nhìn. Diệp Hảo nói đến đây bàn tay bắt lục y nữ tử. Mà ngay lúc Diệp Hảo chộp tới trong nháy mắt cảm thấy một đạo sát cơ từ không gian không xa mãnh liệt cuộn trào ra. Thần hồn phân thân. Thời điểm Diệp Hảo cảm nhận được thần hồn phân thân thần niệm bên trong thức hải hóa lúc này hóa thành một đạo thần hồn phân thân ngay lập tức nghênh đón đạo thần hồn phân thân kia. Thời điểm cả hai đụng vào một chỗ đối phương truyền đến một thanh âm kinh hô. Từ lúc nào ngươi đã đặt chân lên 33 chuyển? Tiền bối biết ở đâu không? Diệp Hảo không trả lời đối phương mà hỏi khí linh Dược Vương Đỉnh. Ngọc Long Phong. Dược Vương Đỉnh nói. Diệp Hảo nhìn về phía Ngọc Long Phong ở xa xa. Răng rắc. Không gian bốn phía Diệp Hảo vỡ ra. Sau một khắc Diệp Hảo xuất hiện phía trên Ngọc Long Phong. Ngọc Long cút ra đây cho ta. Tiếng như kinh lôi cuồn cuộn mà đến. Trong lúc nhất thời vang dội toàn bộ Đằng Long Các. Chuyện gì vậy? Người nào đang kêu Ngọc Long công tử? Ngọc Long công tử thế nhưng là một trong 3 người đứng đầu thập đại cự đầu a. Cái thanh âm này có chút quen. Ngay lúc thiên kiêu Đằng Long Các đi tới chỗ Ngọc Long Phong sắc mặt Ngọc Long công tử cũng đổi thời âm trầm đi ra. Diệp Hảo, ngươi thật lớn gan. Ta lá gan dù lớn nhưng vẫn kém ngươi a. Nếu ta không đoán sai thì người tập sát ta mấy tháng trước chính là ngươi đi. Diệp Hảo nhìn khuôn mặt như quan như ngọc của Ngọc Long công tử lạnh lùng nói. Tập sát. Trên mặt Ngọc Long công tử lộ một tia giễu cợt nói. Ngày đó nếu ta muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi có thể đứng ở trước mặt ta mà kêu gào sao? Lúc này không ít thiên kiêu Đằng Long Các cũng đã đi tới xung quanh. Đoạn đối thoại của bọn họ đương nhiên cũng vào trong tai. Cái gì? Tập kích Diệp Hảo ngày đó là Ngọc Long công tử. Lấy thực lực lúc ấy của Diệp Hảo ngoại trừ cấp bậc như thập đại cự đầu, ngươi cảm thấy còn có ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đây? Hôm nay nhất định là một trận long tranh hổ đấu a. Không hẳn vậy. Ngọc Long công tử đặt chân đến 33 chuyển cũng đã rất lâu rồi. Hiện tại Diệp Hảo mới 32 chuyển thôi. Ngay lúc những tu sĩ đang thảo luận Ngọc Long công tử lại tiếp tục nói. Diệp Hảo, lúc đầu ta còn nghĩ ngươi sẽ là một đối thủ xứng tầm, hiện tại ta mới phát hiện tâm trí ngươi lại rất kém a. Lúc trước bất quá bại trong tay ta ngươi lại điên cuồng tăng lên tu vi, hiện tại ngươi xác thực đạt đến 33 chuyển, nhưng như vậy thì đã sao? Chưa nói hiện tại ngươi không có cách nào cùng ta tranh phong, tương lai ngươi càng không có tư cách đuổi theo ta. Diệp Hảo tiến cảnh quá nhanh. Dù thiên tư Diệp Hảo cao hơn cũng không nên ở lúc này đặt chân. Chỉ là Ngọc Long công tử không biết Diệp Hảo vì đột phá 33 chuyển mà đặc biệt tu luyện 3 năm. 33 chuyển. Lúc này Trác Tinh Nhi chạy tới, nàng nghi ngờ nhìn Diệp Hạ nói. Ngươi đặt chân đến 33 chuyển. Có vấn đề gì sao? Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ngươi đang tự hủy tương lai của mình à? Trác Tinh Nhi tức giận nói. Chuyện tự hủy tương lai ta đã làm không phải lần đầu. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Thế nhưng hiện tại ta vẫn sống tốt như cũ. Nói đến đây ánh mắt Diệp Hảo lạnh thấu xương nhìn Ngọc Long công tử nói. Ta không biết vì sao ngươi lại nhằm vào ta, bất quá nguyên nhân này cũng không còn quan trọng, bởi vì hôm nay ngươi sẽ hiểu hậu quả của việc đắc tội ta là gì. Ta có thể hiểu thành ngươi đây là muốn khiêu chiến ta sao? Nếu không thì sao? Vậy thì tới đi. Ngọc Long công tử cười lạnh nói. Lần trước xuất thủ ta còn chưa vận dụng quá nhiều thực lực, bởi vì ta lo lắng không cẩn thận sẽ đánh chết ngươi. Hiện tại ngươi đã khiêu chiến ta, ta cũng không khách sáo nữa. Ngươi cũng phải có bản lãnh này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 954. Cấm pháp. Thần hồn từ ti tâm của Ngọc Long công tử giống như trường giang đại hà đổ về hướng Diệp Hảo. Nhìn thấy một kích to lớn này, thần hồn từ trong mi tâm của Diệp Hảo cũng bừng lên biến thành bình chướng. Nhưng chỉ mấy hơi thở sau, bình chứng do thần hồn của Diệp Hảo biến thành đã bắt đầu tàn lụi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tình huống như thế này cũng nằm trong dự liệu của Diệp Hảo. Ngọc Long công tử ở cảnh giới 33 chuyển khẳng định không phải bản thân chỉ vừa mới đặt chân tới có thể so sánh. Trong khoảnh khắc bình chứng sắp biến mất, nhục thân Diệp Hảo xé rách không gian phóng tới hướng Ngọc Long công tử. Mà Ngọc Long công tử vê kiếm lên phía trước, nhẹ nhàng vạch một đường, nhưng trong mắt Diệp Hảo không gian không ngừng bị chấn nát. Không gian từ từ từng tầng bị phá nát. Diệp Hảo biết rõ đây là do không gian chi thật quá thâm ảo. Nhưng ngay khi không gian phía trước sắp vỡ nát tới chỗ Diệp Hảo, hắn bỗng nhiên tránh thoát trói buộc, sau đó xuất hiện trước mặt đối phương. Ngọc Long công tử đánh ra một quyền ra phía trước. Đồng thời quyền ý kinh khủng cũng vang dội khắp bầu trời. Diệp Hảo lạnh cùng cười một tiếng rồi cũng đánh ra một quyền chống lại đối phương. Ngay thời điểm nắm đấm sắp đụng vào nhau, sóng xung kích tràn ngập về bốn phía, một đám thiên kiêu đang núp trong bóng tối vội vã lui lại. Thật sự là sóng xung kích này quá mạnh. Mạnh đến cấp độ bọn họ không thể ngăn cản được. Đợi đến khi bọn họ đứng ở một cự ly tương đối an toàn rồi mới nhìn về hai người Diệp Hảo. Lúc này bọn họ chú ý thấy trên người Diệp Hảo toát ra từng đạo thần mang. Những thần mang này cưỡng ép triệt tiêu hết những sóng xung kích kia. Còn xung quanh Ngọc Long công tử thì xuất hiện nhưng không gian cực kỳ thâm thúy hấp thu những sóng xung kích kia. Thể lự nhau. Không ai làm gì được nhau. Giờ, ngươi có biết không gian thuật đạt tới tầng 12 có ý nghĩa gì không? Ngọc Long công tử nhìn Diệp Hảo gần trong gang tấc, lạnh lùng cười nói. Sắc mặt Diệp Hảo biến hóa. Tu sĩ đạt tới tầng 12 không gian thuật còn có một xưng hô. Không gian chi tử. Ý là người này có thể không kiêng kỵ gì sử dụng không gian chi lực. Mà ngươi... Ngay cả năng lực sử dụng không gian chi lực cũng không làm được. Khi Ngọc Long công tử vừa nói xong, Diệp Hảo kinh ngạc phát hiện không gian bốn phía cứng như đá. Dù hắn có sử dụng nhục thân tôn cấp thì cũng không đủ để đánh nát không gian cấm cố. Cùng lúc đó, không gian bốn phía nhanh chóng đè ép về phía Diệp Hạo. Kinh khủng a! Tin đồn tiên vương bình thường đều không có tư cách đi đến tiên chủ tầng 12A. Chính là vậy. Tiên chủ tầng 11 thì có xác suất cao đặt chân đến cảnh giới tiên vương. Lần này Diệp Hạo gặp phiền toái rồi. Nhục thân tôn cấp trừ khi gặp phải cảnh giới cao tuyệt, nếu không thì căn bản không thể làm gì được không gian chi tử. Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Ngọc Long công tử lại tự tin như vậy. Ngọc Long công tử nhìn thấy Diệp Hạo luống cuống tay chân, cười ha ha nói. Diệp Hạo, nếu bây giờ ngươi cầu xin tha thứ thì nói không chừng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Đừng nói ngươi không phải không gian chi tử chân chính, cho dù người chính là không gian chi tử thì thế nào? Diệp Hạo nói đến đây, linh hồn lực của hắn hóa thành một ký tự cổ lão giữa không trung. Ngay khi ký tự này vừa xuất hiện trên mặt Ngọc Long công tử tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì pháp lực của hắn bị giam cầm. Pháp lực bị giam cầm nên không gian cấm cố tự nhiên cũng biến mất. Mà lúc này, Diệp Hạo bỗng nhiên xé rách không gian đánh một quyền lên người hắn. Ngọc Long công tử phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Diệp Hạo đi lại, một tay nắm cổ áo, một tay tát mấy bàn tay lên mặt của hắn, sau đó, dưới sắc mặt kinh hãi của toàn trường ném đi như ném chó. Không gian chi tử, không chịu nổi một kích. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn Ngọc Long công tử nằm trên mặt đất nói. Ngọc Long công tử cố gắng giãy giụa bò dậy, nhìn Diệp Hạo tràn đầy sát ý nói. Diệp Hạo, ta thề sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nói giống như lão tử sẽ bỏ qua cho ngươi. Diệp Hạo nói đến đây, hai tay kết thành tam sơn ấm. Trấn áp cho ta. Diệp Hạo vừa nói xong, ba tòa tiên sơn mang theo lực lượng kinh khủng đột ngột hạ xuống vây quanh Ngọc Long công tử. Ngọc Long công tử vừa định động thủ thì đột nhiên phát hiện bản thân vẫn không thể nào sử dụng pháp lực. Nếu cứ kéo dài như vậy thì ba tòa tiên sơn này sẽ đè lên người hắn a a. Ngọc Long công tử không ngừng gào thét. Nhưng mà mặc kệ hắn có gào thét như thế nào thì không có pháp lực Ngọc Long công tử muốn thoát khỏi ba tòa tiên sơn trấn áp là điều không có khả năng. Nhưng không phải hắn không có biện pháp. Đó chính là nhục thân. Khi Ngọc Long công tử định xé rách không gian thì phía trên truyền tới những lực lượng kinh khủng. Phía trên đó chính là Diệp Hạo. Ngọc Long công tử tiếp tục há miệng phun ra một ngụm máu tươi nữa, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của bản thân đề bị lệch vị trí. Diệp Hạo. Hai mắt Ngọc Long công tử đỏ bừng quát lớn. Diệp Hạo cười lạnh một tiếng đạp mạnh lên ngực hắn. Phốc. Ngọc Long công tử lại tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi nữa. Có gan thì ngươi giết ta đi. Diệp Hạo giữ tợn cười một tiếng. Hắn sống đến bây giờ còn phải sợ Ngọc Long công tử uy hiếp hay sao? Vì vậy, Diệp Hạo không chút do dự đạp tiếp một cước nữa. Dưới một cước này, Ngọc Long công tử có chút choáng váng, rồi cước thứ hai. Cước thứ ba. Cước thứ tư. Cước thứ năm. Thiên kiêu toàn trường nhìn thấy cảnh này đều rùng mình. Diệp Hạo đang định giết chết Ngọc Long công tử hả? Thật ra, giờ khắc này đâu phải chỉ có nhưng thiên kiêu này run rẩy, cho dù Ngọc Long công tử cũng như vậy a. Cũng may Trác Tinh Nhi kịp thời ngăn cản Diệp Hạo. Diệp Hạo, ngươi mà đá tiếp thì hắn sẽ chết đấy. Chết thì chết. Diệp Hạo cười lạnh nói. Ta không tin tiên đình sẽ vì loại rác rưởi này mà xử tử ta. Cái gì? Rác rưởi. Trong lòng Diệp Hạo, người nổi bật trong 10 đại cử đầu Ngọc Long công tử chỉ là rác rưởi. Ngọc Long công tử nghe thấy Diệp Hạo nói vậy la tức giận dữ. Diệp Hạo, ngươi dám nhục nhã ta. Ta cũng đã nhục ngươi. Diệp Hạo nói. Ngươi có thể làm gì ta? Ngọc Long công tử há to miệng không biết nên phản bác thế nào. Đi. Diệp Hạo nói đến đây bỗng nhiên đạp một cước lên phía trước, một cước này làm cho tiên sơn kia vỡ nát, sau đó toàn thân đầy máu tưới Ngọc Long công tử hiện ra. Nhìn bộ dáng của hắn lúc này cực kỳ thê thảm. Máu tươi ướt nhẹp cả tóc, mặt mày xám xịt. Làm gì còn chỗ nào giống lúc trước nữa. Nhìn bóng lưng Diệp Hạo rời đi, trong mắt Ngọc Long công tử tràn đầy phẫn nộ. Ngọc Long tiên đình chi chủ muốn gặp ngươi. Đúng lúc này, Xuân xuất hiện giữa không trung nói. Ngọc Long công tử giãy giụa cơ thể muốn đứng lên. Nhưng bởi vì thương thế quá nặng nên phải mất một lúc lâu mới đứng dậy được. Tình huống của ta hiện tại sao mà đi được? Ngọc Long công tử tức giận nói. Làm sao ngươi đang trách ta vừa rồi thấy chết không cứu? Xuân cười lạnh nói. Đừng quên trước đó ngươi không kiên kỵ gây hấn Diệp Hạo, bây giờ bị người ta đánh thì muốn phát hỏa lên người ta. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 955. Đại đạo chi tâm. Bỗng nhiên, Ngọc Long công tử ngẩng đầu, ánh mắt kiệt ngạo bất tuân nhìn Xuân nói. Một ngày nào đó, ta sẽ lấy đầu của Diệp Hạo xuống. Ta sợ ngươi không có cơ hội này. Xuân nói đến đây vung tay áo lên. Ngọc Long công tử không có chút sức phản kháng nào bị Xuân dẫn tới thư phòng của tiên đình chi chủ. Tiên đình chi chủ đang cầm bút lông viết cái gì đó. Một lúc sau tiên đình chi chủ bỏ bút lông xuống nhìn Ngọc Long công tử nói. Ngươi nhìn xem ta viết thế nào. Ngọc Long công tử đi lên, sau đó hắn bắt đầu đánh giá cổ truyện mà tiên đình chi chủ viết. Khi thấy rõ bốn chữ này, sắc mặt hắn hơi biến đổi. Đại đạo chi tâm. Xưng hào mười đại cự đầu để ngươi mất đi phương hướng của bản thân, ngươi luôn cảm thấy mình là số một số hai ở đằng Long Các, hôm nay bị đánh bại một lần ngươi nên hiểu chút. Tiên đình chi chủ nhìn Ngọc Long công tử nói. Một thời gian nữa, cường giả thời kỳ thượng cổ, thậm chí cả thời kỳ thái cổ cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó ngươi cảm thấy bản thân có thể đánh lại đám người đó không? Cường giả thời kỳ thái cổ cũng xuất hiện. Đúng vậy a. Nghe vậy, Ngọc Long công tử trầm mặt. Hôm nay, Diệp Hạo làm nhục ngươi, ngày nào đó ngươi có thể lấy lại danh dự. Tiên đình chi chủ trầm giọng nói. Nhưng muốn lấy lại danh dự phải quang minh chính đại, mà không phải sử dụng âm mưu dù kế. Ngươi cầm bức vẽ này đi, có thể lĩnh ngộ được đại đạo chi tâm hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Ngọc Long công tử cung kính tiếp nhận rồi chậm rãi rời đi. Đợi khi Ngọc Long công tử rời khỏi phòng, Xuân mới mở miệng nói. Công tử thật sự cảm thấy Ngọc Long không hợp Diệp Hảo hả? Ta không biết. Ngươi không biết. Đúng vậy a, ta không biết. Tiên đình chi chủ nhẹ giọng nói. Nhưng nếu như Ngọc Long không hiểu nỗi khổ tâm của ta, vậy thì ta sẽ loại từ hắn ra khỏi danh sách. Diệp Hạo, ngươi vừa sử dụng thần thông gì vậy? Diệp Hạo trở về tiểu viện của mình, Trác Tinh Nhi tò mò hỏi. Ta cảm thấy nếu cô có nhiều thời gian như vậy không bằng đi đột phá đi. Diệp Hạo nhìn Trác Tinh Nhi nói. Nếu không thì tương lai chắc chắn không đuổi kịp ta đâu. Hừ, ngươi đã tự hủy tương lai, ta sẽ không đuổi kịp ngươi hả? Trác Tinh Nhi nói. Ngỡ ngẩn. Vô Danh liếc nhìn Trác Tinh Nhi nói. Ngươi mới nói ai ngỡ ngẩn đấy? Hai mắt Trác Tinh Nhi chừng một cái nói. Ta nói ta. Không thể không nói, Vô Danh vẫn có bóng ma tâm lý đối với Trác Tinh Nhi. Lúc này, sắc mặt Trác Tinh Nhi mới hòa hoãn một chút, nhưng cô chợt ý thức được gì. Vô Danh, ngươi vừa nói như vậy có ý gì? Cô nghĩ nhiều rồi. Vô Danh không biết Diệp Hạo đột phá như thế nào, nhưng hắn rõ ràng Diệp Hạo sẽ không tự hủy tương lai của mình. Trác Tinh Nhi mơ hồ đoán được cái gì? Diệp Hạo, ngươi có thể nói cho ta biết sao ngươi có thể đột phá đến 33 chuyển trong thời gian ngắn như vậy được không? Muốn đột phá thì đột phá thôi. Diệp Hạo nhún vai trả lời. Không nói thì thôi. Trác Tinh Nhi tức giận dậm chân quay người rời đi. Vô Danh nhìn bóng lưng Trác Tinh Nhi nói nhỏ. Diệp Hạo, Trác Tinh Nhi có chút không đúng a. Không đúng chỗ nào? Tại sao ta cảm thấy cô ta có tình ý với ngươi ấy? 33 chuyển còn bao lâu nữa? Muốn đột phá cần khoảng 2 đến 3 năm nữa. Hội chiến ba tộc ngươi có tham gia không? Tham gia à? Ngươi không sợ bị giết? Không phải có ngươi che chở sao? Được rồi. Diệp Hạo nói đến đây đưa cho Vô Danh một lá cây nói. Có lá cây này sẽ giảm được một chút thời gian cho ngươi. Đây là cái gì? Ngộ đạo Diệp. Diệp Hạo nói. Ngộ đạo Diệp. Nghe thấy ba chữ này, Vô Danh chừng lớn hai mắt. Sao ngươi có được? Ngộ đạo thủ cho ta. Có tin đồn ngộ đạo thủ đã phá nát tiên vực phi thăng thành thần. Nhanh. Nhanh, chẳng lẽ trên đời này thật sự có thần? Có. Sao ngươi có thể xác định như thế? Chờ ngươi đi đến cảnh giới nhất định thì sẽ hiểu. Nói giống như cảnh giới của ngươi cao hơn ta vậy. Vô Danh nhích miệng nói. Được rồi, đi tu luyện à. Diệp Hạo mỉm cười nói. Vô Danh rời khỏi phòng, Diệp Hạo lấy há hồn tinh cắn nuốt. Đợi đến khi hắn thông phệ toàn bộ năng lượng trong viên hồn tinh này thì đã qua một tháng. Lúc này, Diệp Hạo cảm thấy thần hồn chi lực trong thức hải nhiều gấp đôi so với trước. Mà lúc này, thần hồn phân thân của hắn có thể bao phủ phạm vi 2000 cây số, nói cách khác, thần hồn phân thân của hắn có thể nháy mắt đến bất cứ đâu trong chu vi 2000 cây số. Diệp Hạo không chần chờ chút nào tiếp tục thôn phệ viên hồn tinh thứ hai. Đợi khi Diệp Hạo thôn phệ xong 3 viên hồn tinh, thần hồn chi lực của hắn đã có thể bao phủ chu vi 4000 cây số. Rất nhiều tu sĩ nói, vô thượng thần hồn có thể bao phủ phạm vi ngàn dặm. Thật ra thuyết pháp này là sai lầm. Đó chỉ là đối với những thiên kiêu bình thường mà thôi. Những thiên kiêu cường hoành có thể hấp thu nhiều hơn. Diệp Hạo nghe nói qua một thuyết pháp khác. Tương lai đi đến tiên vương một tầng thì chỉ có thể thôn phệ một viên hồn tinh, nói cách khác, thần hồn phân thân của bọn họ chỉ có thể đi đến ngàn dặm. Tương lai đi đến tiên vương hai tầng thì chỉ có thể thôn phệ hai viên hồn tinh, nói cách khác, thần hồn phân thân của bọn họ chỉ có thể đi đến 2000 dặm. Cứ như vậy suy ra, tiên vương 9 tầng có thể thôn phệ 9 hồn tinh, như vậy thần hồn phân thân của bọn họ có thể đi đến 9000 dặm. Trên tiên vương tầng 9 còn có tiên vương đỉnh phong. Nghe nói vương mãn chi cảnh có thể thôn phệ 10 viên hồn tinh. Cũng chính là 1 vạn cây số. Còn về chuyện nhiều hơn 1 vạn cây số, chưa từng nghe nói có người đạt đến cấp độ đó. Nhưng Diệp Hạo lại rõ ràng cho dù trên 100 viên hồn tinh thì cũng không thể lấp đầy thức hai của bản thân được. Mà lúc này, Vô Danh lại đi tới ngọn núi của Diệp Hạo. Diệp Hạo đứng lên nghênh đón Vô Danh nói. Bây giờ cảm giác thế nào? Cánh lúc đột phá còn khoảng 1 đến 2 năm nữa. Có phải 32 chuyển đều ở đằng long các không? Đúng vậy a. Sao ngươi không khiêu chiến những gia hỏa này? Vội vàng tu luyện, làm gì có thời gian a? Vậy bây giờ ngươi đi khiêu chiến đi. Tại sao bây giờ lại đi khiêu chiến? Bởi vì bây giờ ta muốn giúp ngươi đột phá 33 chuyển. Diệp Hạo cười nói. Nếu ngươi đột phá 33 chuyển thì sao có thể khiêu chiến 32 chuyển được? Làm sao giúp ta đột phá? Vài phút là được rồi. Không phải ngươi đang đùa ta đấy chứ? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói đùa những chuyện này hả? Vô Danh trầm ngâm. Nếu nói như vậy hay là chờ ta đột phá rồi mới khiêu chiến a? Ngươi không có lòng tin đối với bản thân như vậy. Ngươi cho rằng ai cũng biến thái giống như ngươi hả? Ta bên trong thiên kiêu chỉ có thể coi là trung hạ đẳng mà thôi. Nhưng mà ngươi đã học xong cấm tiên thuật. Vấn đề là ngươi cảm thấy ta thành thạo cấm tiên thuật hả? Thần thông này thật sự quá khó hiểu. Được rồi, đi theo ta. Đi đâu? Khách sạn Vân Lai. Diệp Hạo trả lời. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 956. Khen thưởng. Từ vài ngày trước, Sở Kiều Kiều và Trung Thần Tú đã trở lại khách sạn Vân Lai chờ đợi Diệp Hạo đến. Hai người bọn hắn không thể để Diệp Hạo chờ được a. Nhân lúc hai người các ngươi cũng ở đây, ta sẽ nói ngắn gọn. Diệp Hạo nói tiếp. Ta chuẩn bị dẫn các ngươi tới một chỗ, ở trong đó các ngươi sẽ có thời gian một năm để tu luyện. Một năm. Trung Thần Tú mở to hai mắt nói. Vậy không phải chúng ta sẽ bỏ lỡ lần hội chiến tam tộc này sao? Sẽ không. Diệp Hạo lắc đầu nói. Các ngươi tu luyện ở đó một năm bên ngoài chỉ trôi qua một khoảng khắc mà thôi. Còn có chỗ như vậy nữa hả? Trung Thần Tú mở to hai mắt hỏi. Trong một năm này, các ngươi có vấn đề gì không hiểu có thể hỏi ta tranh thủ trong vòng một năm tăng lên thực lực của mình. Diệp Hạo trầm giọng nói. Một năm à? Vô Danh vui mừng nói. Có thời gian một năm này, nói không chừng ta có thể đột phá 33 chuyển à? Trong một năm, Diệp Hạo vừa thôn phệ hồn tinh vừa giúp ba người Vô Danh giải đáp những vấn đề thắc mắc. Một năm sau, Sở Kiều Kiều đi đến 31 chuyển cực hạn, Trung Thần Tú cũng đạt đến 30 chuyển cực hạn. Vô Danh không phụ sự mong đợi của mọi người đột phá cảnh giới. Trước khi đột phá cảnh giới, Vô Danh chạy tới Đằng Long Các. Lập tức bắt đầu khiêu chiến. Gia hỏa Vô Danh này rất thông minh. Cách lúc Đằng Long Các xuất phát một tuần lễ, hắn trực tiếp khiêu chiến 6 đối thủ. Một ngày một người. Mà 7 đối thủ này toàn bộ đều có thực lực tương đối yếu. Kết quả rõ ràng. Những gia hỏa này lúc đầu Vô Danh cũng nắm chắc chiến thắng, chứ nói chi sau khi được Diệp Hạo bồi dưỡng, Vô Danh cũng đã bước vào hàng ngũ trung đẳng. 7 trận chiến 7 trận thắng. Gia hỏa Vô Danh đúng như ý nguyện lấy được 7 viên hồn tinh. Mà lúc này, Xuân lại xuất hiện ở Đằng Long Các. Hội chiến ba tộc lần này là từ nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cùng khởi xướng. Căn cứ theo tin tức của ta, yêu tộc và ma tộc phải tới không ít thiên kiêu, ngay cả cấp bậc cường giả như 10 đại cử đầu cũng có mấy người. Giọng của Xuân vang lên khắp Đằng Long Các. Vì vậy có thể tưởng tượng được sẽ có rất nhiều người chết. Xuân nói làm cho rất nhiều thiên kiêu Đằng Long Các biến sắc. Chuyện này quá dọa người a. 10 đại cử đầu khủng bố như thế nào không phải bọn họ không biết. Có thể nói nếu gặp phải cấp bậc như vậy thì xác suất bị chết cực lớn. Cứ ở Đằng Long Các tu hành không phải tốt sao? Xuân nói ra khiến cho rất nhiều thiên kiêu muốn bỏ tâm tư này. Không phải bọn họ không biết khen thưởng rất phong phú. Nhưng mà phải có mạng mới dùng được a. Bây giờ có bao nhiêu người đồng ý đi? Xuân trầm giọng nói. Ta đi. Diệp Hạo đứng dậy. Ta đi. Vô Danh cũng đứng ra. Ta đi. Trác Tinh Nhi mặc chiến giáp bạch ngọc cũng hiên ngang đứng dậy. Ta đi. Ngọc Long công tử mặc trường bào màu trắng cũng đi ra. Ta đi. Ta đi. Rất nhanh có 18 tu sĩ Đằng Long Các đứng dậy. Vậy đi theo ta. Xuân vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một cánh cửa không gian. Đám người Diệp Hạo đi tới cánh cửa không gian này. Đợi đến khi đi ra khỏi cảnh cổng, bọn họ kinh ngạc phát hiện mình đang đứng trên một chiếc tôn cấp chiến hạm. Mà lúc này trên chiến hạm có mấy trăm tu sĩ. Diệp Hạo quét mắt bốn phía lập tức tìm thấy Trung Thần Tú và Sở Kiều Kiều. Diệp Hạo gật đầu với bọn họ một cái rồi nhìn xung quanh. Những tu sĩ ở đây đều có thực lực trên kim tiên 30 chuyển, dù sao tu vi yếu hơn đi trước thì chỉ có chịu chết a. Tôn cấp chiến hạm khởi động, một lão giả mặc áo bào màu vàng xuất hiện. Hắn quét mắt bốn phía nói. Ta sẽ nói qua quy tắc hội chiến lần này một lần cho các vị. Lão giả này nổi liếm trên người không có một chút khí tức nào. Nhưng mà những tu sĩ ở đây dơ quy e y mơ hồ cảm thấy người này không đơn giản. Rất có thể là tiên vương a. Dù sao, nhiều binh sĩ tinh nhuệ của nhân tộc ở đây như vậy, nếu không có một tiên vương tỏa trấn thì không thể nào, đúng không? Lần hội chiến ba tộc này diễn ra tại một chiến trường thượng cổ, bởi vì chỗ chiến trường kia có quá nhiều tu sĩ chết trận, nên nơi đó thỉnh thoảng xuất hiện huyết ma. Lão giả áo vàng trầm giọng nói, bản chất của huyết ma chính là thôn phệ sinh linh, vì vậy chú định huyết ma là cửu nhân của ba tộc. Nhiệm vụ của các ngươi là chém giết huyết ma, chém giết càng nhiều huyết ma thì lấy được càng nhiều ban thưởng. Loại sinh vật huyết ma này có thể cô đọng thành huyết tinh không những có thể tăng lên tu vi nhục thân còn có thể tăng lên thần hồn nữa. Nhưng mà muốn cô đọng huyết ma lại không dễ dàng như thế, đầu tiên là các ngươi phải làm cho huyết ma mất đi sức chiến đấu, bây giờ ta sẽ truyền thụ thủ pháp cô đọng cho các ngươi. Đương nhiên huyết tinh các ngươi không dùng được, nhưng ở bên ngoài thì huyết tinh có thể bán được với giá cao. Nói đến đây, lão giả áo vàng dừng một chút rồi nói tiếp. Các ngươi còn vấn đề gì không? Có thể cướp đoạt của dị tộc không? Lúc này, một thanh niên hỏi. Chỉ cần ngươi có thực lực này. 33 chuyển đã ngưng tụ thần hồn phân thân, nếu như dị tộc đại khai sát giới thì phải làm sao bây giờ? Nếu dị tộc dám đại khai sát giới thì bên phía nhân tộc cũng sẽ đại khai sát giới. Lão giả áo vàng nhìn các đệ tử Đằng Long Các nói. Các ngươi còn phải phụ trách an toàn cho đồng tộc, dùng tất cả thần hồn phân thân để giám sát dị tộc biết không? Đám người Diệp Hảo vội vàng gật đầu. Lúc xuất thủ có hạn chế gì không? Ngọc Long công tử hỏi. Chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, không cho phép dùng những quyển trục khác. Gặp thiên kiêu dị tộc có thể giết không? Có thể. Có thể sử dụng phân thân không? Có thể. Có thể tiết lộ một chút ban thưởng gồm những gì không? Người đứng đầu sẽ nhận được 3 chiếc tôn cấp chiến hạm, 3 cái thượng phẩm không gian tinh thạch, 1 viên thời gian tinh thạch. Lão giả áo vàng vừa nói xong toàn trường lập tức xôn xao. 3 chiếc tôn cấp chiến hạm A. Chỉ cần 1 chiếc tôn cấp chiến hạm thì cho dù gặp tiên tôn trung giai cũng không cần phải e sợ. Bây giờ, lập tức có 3 chiếc. Nhưng đối với 3 chiếc tôn cấp chiến hạm thì thượng phẩm không gian tinh thạch càng trân quý hơn A. Bởi vì trên thị trường chỉ có thể mua được hạ phẩm không gian tinh thạch, nhưng một viên không gian tinh thạch đều được bán với giá trên trời. Còn về trung phẩm không gian tinh thạch thì cơ bản sẽ không được bán ra ngoài, một lần xuất hiện đều bị điên cuồng cướp đoạt. Mà lần này, Hào phóng tặng 3 viên thượng phẩm không gian tinh thạch. Nhưng thiên kiêu này nếu chiếm được có thể nhanh chóng đặt chân tiên chủ đỉnh phong A. Đương nhiên, bọn họ cũng chú ý tới thời gian tinh thạch. Nhưng mà thời gian áo nghĩa hư vô phiêu miêu, dù tiên vương cũng chưa hẳn có thể trưởng khống được, vì vậy thời gian tinh thạch ngược lại không hấp dẫn bao nhiêu. Có thể đó chỉ là đối với những thiên kiêu khác, còn Diệp Hảo thì cảm thấy thời gian tinh thạch quan trọng hơn hai cái kia nhiều. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 957. Yêu tộc đến. Trung cực toàn năng học sinh. Bởi vì hiểu biết về thời gian của Diệp Hảo càng nhiều có thể càng sớm trưởng khống nhịp chuyển thần thông. Nếu không có nhất định về thời gian thì trưởng khống đại tinh thần uy thế cũng không đủ. Qua 3 năm được nhịp chuyển tiên vương truyền đạo. Diệp Hảo vẫn có rất nhiều điều không hiểu, trong đó có một nguyên nhân trọng yếu nhất là dính đến thời gian. Mà hiện tại có mai thời gian tinh thạch này thì có thể tiết kiệm không ít thời gian của hắn. Bởi vì Diệp Hảo khẳng định bản thân không cần đến tiên vương cảnh cũng có thể đắp nặn vô thượng kim thân cùng đại tinh thần lực lượng. Nói cách khác, Diệp Hảo nhất định phải có mai thời gian tinh thạch này. Tam tộc hội chiến chỉ lấy ra một mai thời gian tinh thạch, bởi vậy có thể nhìn ra độ chân quý của nó. Hạng 2 có thể thu được 2 chiếc tôn cấp chiến hạm, 2 mai thượng phẩm không gian tinh thạch. hạng 3 có thể thu được một chiếc tôn cấp chiến hạm, một mai thượng phẩm không gian tinh thạch. Hạng 4 có thể thu được 3 chiếc chủ cấp chiến hạm, 3 mai trung phẩm không gian tinh thạch. Hạng 5 có thể thu được 2 chiếc chủ cấp chiến hạm, 2 mai trung phẩm không gian tinh thạch. Hạng 6 có thể thu được 1 chiếc chủ cấp chiến hạm, 1 mai trung phẩm không gian tinh thạch. Nói đến đây lão giả áo bào vàng ngừng lại. Tu sĩ giữa sân như rơi vào trong mộng. Có ý gì? Chẳng lẽ chỉ ban thưởng 6 người đứng đầu thôi à? Rất nhanh lão giả đã xác nhận suy đoán của bọn họ. Lần này chỉ ban thưởng 6 người đứng đầu. Lão giả khẽ mỉm cười nói. Ban thưởng này chỉ do tam tộc ban thưởng, tiên đình sẽ có ban thưởng riêng. Hạng nhất cho phép tiến về ngộ đạo tháp 1 tháng, hạng 2 cho phép tiến về ngộ đạo tháp 20 ngày. Hạng 3 cho phép tiến về ngộ đạo tháp 10 ngày. Nghe được ban thưởng này, trong mắt những tu sĩ của Đằng Long Các lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ đều từng tiến về ngộ đạo tháp, bởi vậy biết rõ hiệu quả của nó. Gấp 10 lần cảm ngộ không phải gấp 5 lần hiệu quả có thể so sánh. Gấp 10 lần cảm ngộ cũng đã tương đương với hiệu quả của phổ thông ngộ đạo thạch A. Diệp Hảo lấy được danh đông vực cũng chỉ được trong đó tu luyện 10 ngày, thế nhưng hiện tại chỉ cần lấy được đệ nhất danh đã có tư cách tu luyện trong đó 1 tháng. Cái này có thể nói là ban thưởng phong phú à? Ta có một câu hỏi. Út này một thanh niên mặc hắc bào đứng trong đám người mở miệng hỏi. Nói. Lão giả áo bào vàng nhìn qua thanh niên này nói. Ta muốn biết nếu không phải đệ tử của Đằng Long Các lấy được hạng 3 trở lên thì có tư cách vào ngộ đạo tháp tu luyện hay không? Chỉ cần là nhân tộc đều có tư cách tiến vào. Nghe được như thế thanh niên mặt hắc bào mới không để lại dấu vết nhìn Diệp Hảo một cái nói. Gia hỏa ngươi không có gạt ta à? Không có chỗ tốt ta sẽ kéo ngươi tới làm gì? Ta khinh còn không phải kéo ta tới để ra sức miễn phí cho ngươi sao? Thanh niên mặt hắc bào không phải ai khác, chính là tâm ma. Tâm ma có thể mơ hồ cảm ứng được thực lực của Diệp Hảo. Điều làm hắn kinh ngạc là thực lực của bản tôn lại không kém với hắn. Phải biết trước đó tâm ma đã thôn phệ thần hồn chi lực của một tôn ma vương nên đã có thể bao phủ chu vi 9000 dặm thần hồn. Hơn nữa 3 tháng này tâm ma cũng không có nhàn rỗi, hắn tiến về mộ huyệt ma vương thôn phệ một tôn ma vương, làm cho phạm vi bao phủ của thần hồn chi lực cũng đã đi đến 1 vạn cây số. Cái này cũng gần đạt đến viên mãn chi cảnh trong truyền thuyết. Trầm ngâm một chút, tâm ma thăm dò mà hỏi. Thần hồn của ngươi có thể bao phủ bao xa? 1 vạn 6. Biến thái A. Xem ra hạng nhất lần này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tâm ma nói tiếp. Diệp Hảo cười không nói. Sau khi thực lực tăng lên, Diệp Hảo tự tin có thể vấn đỉnh đệ nhất. Ai cũng không ngăn được bước chân của hắn. Tiếp theo ngươi chuẩn bị đi đâu? Thiên không vực. Thiên không vực đã sớm trở thành cấm địa A. Ta còn biết rõ thiên không vực năm đó do vô cương cùng thanh ma giao thủ bố trí. Ngươi muốn thôn phệ ức vạn oan hồn ở thiên không vực. Ừ. Những năm này, tu sĩ đến thử nghiệm không có 1 vạn cũng có 8000, nhưng đến hiện tại vẫn không có một ai có thể thành công. Ta có nắm chắc. Vậy chúc ngươi may mắn. Ngay khi hai người nói chuyện với nhau thì tôn cấp chiến hạm cũng đã phá toái không gian hướng về thượng cổ chiến trường. Tôn cấp chiến hạm nhanh chóng biết bao, lại càng không cần phải nói bật hết hỏa lực phi hành. Qua không bao lâu tôn cấp chiến hạm đã xuất hiện bên trên một mảnh đại địa, mà từ mảnh đại địa này thỉnh thoảng tuôn ra từng trận huyết sát chi khí, đám tu sĩ lúc này mới ý thức được mình đã đến thượng cổ chiến trường. Mà lúc này nơi xa truyền đến một tiếng cười sang sảng. Minh Hiền, không nghĩ ngươi sẽ làm trưởng lão dẫn đội lần này à? Lão giả áo bào vàng nhìn về nơi tiếng cười phát ra. Người mở miệng là một lão giả có vóc người cao lớn, lão có mái tóc kim sắc, mỗi một sợi tóc đều chảy xuôi kim sắc quang trạch, toàn thân trên dưới chảy xuôi một cỗ khí tức cực kỳ tôn quý. Yêu tộc yêu vương. Đứng sau yêu vương còn có mấy trăm thanh niên mang theo khí tức bất phàm, nhất là ba tôn thanh niên nam nữ đứng bên người yêu vương, trong mắt bọn họ thần sắc tràn đầy kiệt ngạo bất tuần, nhìn đám người Diệp Hảo với khí tức tràn đầy tính áp bách. Lão sư tử, trăm năm trước không phải ngươi đã qua đời rồi sao? Lão giả áo bào vàng khẽ giật mình nói. May mắn đột phá. Lão yêu vương cười nói ra. Con ngươi của Hiên Viên Minh Hiền hơi co lại. Vậy ta cần phải chúc mừng ngươi rồi. Nhiều năm trước hắn cùng lão sư tử này từng qua lại, hắn biết rõ đối phương rất khó chơi, không nghĩ đến hắn còn đột phá. Đến cảnh giới như bọn họ muốn đột phá một bước đều cực kỳ gian nan. Lần này nhân tộc các ngươi đến không ít thiên kiêu nhỉ. Lão yêu vương quét mắt nhìn đám người Diệp Hảo một cái nói. Thiên kiêu của yêu tộc các ngươi cũng đến không ít mà. Hiên Viên Minh Hiền lại cười nói. Ngươi nên hiểu màn kịch quan trọng cũng không phải chúng ta diễn a. Lão yêu vương có ý riêng. Ánh mắt Hiên Viên Minh Hiền lóe lên. Rõ ràng bên trong lời nói của lão yêu vương có ẩn ý. Ý ngươi là. Hiên Viên Minh Hiền cũng không phải người ngốc trực tiếp hỏi. Ngươi hiểu được. Lão yêu vương cười ha ha nói. Lão tổ yêu tộc chúng ta không cần liên hợp cùng nhân tộc. Một thanh niên tóc vàng đứng bên người lão yêu vương. Một mình ta cũng có thể chém thập đại cự đầu trong miệng ma tộc. Thanh niên này dường như là người cùng tộc với lão yêu vương. Y o cơ chúng ta phát triển đến hiện tại cũng đã không cần nhìn sắc mặt của bất luận kẻ nào. Một thanh niên có dáng người trung đẳng nói ra, cái này thanh niên có ba con mắt, bất quá con mắt giữa trán đang nhắm lại. Hừ, ngông cuồng. Ngọc Long công tử cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Thanh niên tóc vàng tiến lên một bước, ánh mắt lấm liệt nhìn Ngọc Long công tử nói. Tâm thần Ngọc Long công tử khẽ động, thần hồn phân thân nháy mắt phá vỡ không gian đánh về phía thanh niên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng hừ lạnh một tiếng, thần hồn phân thân cũng tuôn ra va chạm với Ngọc Long công tử. Hai tôn thần hồn phân thân đụng vào cùng một chỗ, không gian bốn phía đều bị nổ tung, kinh khủng ba động không ngừng tràn ngập ra. Sóng xung kích thật khủng khiếp. Hai người này ở 33 chuyển đều đi rất xa. Thập đại cử đầu va chạm. Ngay khi tu sĩ giữa sân thảo luận thì Ngọc Long công tử cùng thanh niên tóc vàng đồng thời lui ba bước. Tầng 9. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 958. Giao thủ. Rất nhiều tu sĩ không hiểu hai từ tầng 9 này mang ý nghĩa gì. Thế nhưng thiên kiêu ở giữa sân lại biết rất rõ. Điều này đại biểu hai người đều thôn phệ 9 cái hồn tinh, thần hồn phân thân có thể đi đến phạm vi 9.000 dặm. Thanh niên tóc vàng còn định xuất thủ nhưng bị lão yêu vương ngăn cản. Lãng phí pháp lực lúc này cũng không phải hành vi sáng suốt. Lão yêu vương cười nói ra. Ta chỉ cần 10 chiêu thì có thể đánh bại hắn. Thanh niên tóc vàng mang thần thái ngông cuồng nói ra. Cho ngươi 100 chiêu ngươi cũng không đánh bại được hắn. Lão yêu vương lại uy uy lắc đầu. Ta đã nói với ngươi từ sớm, thiên hạ to lớn, nhân tài lớp lớp, không thể cuồng vọng tự đại. Thanh niên tóc vàng còn đang muốn nói gì, một tiếng nói băng lãnh vang há vỡ hư không. Các ngươi tới sớm quá. Đám người nhao nhao nhìn lại. Chỉ nhìn một tôn ma ảnh nối liền đất trời xuất hiện trước mặt mọi người, thần sắc tôn ma ảnh này rất tùy ý, trong mắt tràn đầy cuồng lãng không bị trói buộc. Mà phía sau tôn ma ảnh này có nguyên một đám thanh nu là hạng mắt cao hơn đầu, ánh mắt kia, thần thái kia căn bản không để bất luận kẻ nào đặt vào trong đó. Ngu xuẩn. Vô danh chép miệng nói. Chính xác. Diệp Hảo đồng ý gật gật đầu. Trước đó Diệp Hảo còn cảm thấy yêu tộc đã đủ cuồng, thế nhưng hiện tại phát hiện ma tộc càng thêm ngông cuồng. Bất quá nhìn thấy một màn này, Diệp Hạo cũng hiểu tại sao nhân tộc cùng yêu tộc sẽ không tự chủ được mà liên thủ khi đối mặt ma tộc. Thật sự là ma tộc cần phải bị dạy dỗ. Ngươi nói ai ngu xuẩn? Đúng lúc này một thân ảnh cao lớn, ánh mắt lấm liệt nhìn về phía Vô Danh quát hỏi. Vô Danh bị thân ảnh nhìn chằm chằm mà không khỏi dùng mình một cái. Loại này cảm giác giống như bị một tôn thượng cổ ma thú nhìn chằm chằm. Bất quá ngắn ngủi nửa cái hô hấp, Vô Danh đã có cảm giác không kiên trì nổi. Kỳ thật điều này rất bình thường. Thân ảnh này có cường độ thần hồn gấp Vô Danh bao nhiêu lần a? Dù không có tận lực thôi động cũng không phải Vô Danh có thể ngăn cản. Đúng lúc này Diệp Hạo tiến lên một bước ngăn phía trước Vô Danh, cùng lúc đó Diệp Hạo dùng ánh mắt đối chọi với thân ảnh này. Răng rắc. Ánh mắt của hai người giữa không trung kịch liệt va chạm vào nhau, hỏa quang chói lọi như pháo hoa nở rộ trên bầu trời, kinh khủng sóng xung kích làm thiên kiêu toàn trường hoảng sợ. Ngươi là ai? Tôn ma ảnh này nhìn chằm chằm Diệp Hạo trầm giọng nói. Ngươi còn không có tư cách biết. Diệp Hạo lạnh lùng nói ra. Ta không có tư cách biết ngươi biết ta là ai không? Tôn ma ảnh này bị kích thích, toàn thân toát ra khí thế vô cùng cường thế, cả người giống như thượng cổ ma vương, thần sắc tùy ý. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tóm lại cút cho ta. Diệp Hạo vừa nói xong, bê từ ánh mắt nháy mắt tăng vọt gấp hai lần, sắc mặt tôn ma ảnh này hoàn toàn thay đổi, đồng thời liên tục lùi lại mấy bước, khó khăn lắm mới ngừng lại. A, tôn ma ảnh này vẫn luôn cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhất, thế nhưng trận giao thủ vừa rồi hắn lại thất bại, tâm cao khí ngạo hắn làm sao có thể chịu đựng được đây. Bởi vậy hắn gào thét lên liền xông ra khỏi tôn cấp chiến hạm. Ma khí ngập trời nở rộ ra từ thân ảnh của hắn, trong mắt hắn phun ra nồng đậm chiến ý, cao giọng nói. Có gan thì ra đây đánh một trận. Sợ ngươi hay sao? Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng, tiện tay xé rách không gian đã xuất hiện trước mặt tôn ma ảnh này. Một chiêu chạm ngươi. Tôn ma ảnh này nói đến đây trong tay xuất hiện một chuôi thanh đồng chiến kiếm, thanh đồng chiến kiếm chảy xuôi từng đạo sát khí kinh người, hắn chém về phía Diệp Hạo một kiếm như thiên quân vạn mã phóng đi. Diệp Hạo liếc mắt đã nhìn ra thiên quân vạn mã đều là tướng sĩ do tôn ma ảnh này chém giết. Bất quá lại bị tên này giam cầm linh hồn. Ta tới độ các ngươi. Diệp Hạo nói đến đây ức vạn huyệt khiếu trong thể nội cùng nhau phun ra kinh thế năng lượng, mà những năng lượng này đều hội tụ đến nắm đấm của Diệp Hạo nắm đấm. Một quyền. Vô cùng đơn giản một quyền. Thế nhưng thiên quân vạn mã lại phá toái trong tích tắc, ngay cả trèo trống trong thời gian một cái hô hấp đơ làm được. Trong mắt tôn ma ảnh lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng để thanh đồng chiến kiếm chắn ngang trước ngực. Mà khi Diệp Hạo đánh một quyền vào chiến kiếm, thanh chiến kiếm toát ra ức vạn quang huy, tưởng gì phân rã hơn phân nửa năng lượng trong nắm đấm của Diệp Hạo. Bất quá dù như vậy, hắn vẫn liên tục lùi lại vài chục bước mới ngừng lại. Mà mỗi bước lui của hắn lại kéo theo không gian dưới chân phá toái. Lại đến, thân hình Diệp Hạo như điện lần nữa oanh ra một quyền về phía tôn ma ảnh này. Sợ ngươi hay sao? Tôn ma ảnh này cũng là một nhân vật hung ác, dù bề ngoài bị Diệp Hạo áp chế, nhưng vẫn cùng Diệp Hạo không ngừng liều mạng. Hai người kịch liệt giao thủ giữa không trung, cứ như vậy qua hơn 10 chiêu, tôn ma ảnh này rốt cuộc không kiên trì nổi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tu sĩ bên phía ma tộc đều xôn xao. Bọn họ rất rõ ràng vị này có thực lực như thế nào. Thập đại cự đầu tồn tại a, làm sao ngắn ngủi hơn 10 chiêu liền bị Diệp Hạo đánh bại rồi? Không đạo lý a. Thực lực của vị này cũng đạt đến cấp bậc của ta. Nam tử tóc vàng bên phía yêu tộc trầm giọng nói. Thì như thế nào? Nam tử tam nhãn nhàn nhạt nói ra. Nam tử tóc vàng tựa hồ biết rõ thực lực của nam tử tam nhãn nên không dám nói cái gì. Tôn ma ảnh này còn đang định xuất thủ nhưng bị ma vương lạnh giọng quát lớn. Còn không lăn trở về. Tôn ma ảnh này há to miệng muốn nói điều gì, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của ma vương, không thể không trở về. Hiên viên Minh Hiền có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hảo một cách nói. Diệp Hảo, ngươi mang đến cho ta một niềm vui lớn a. Hiên viên Minh Hiền cũng chú ý qua Diệp Hảo. Thế nhưng mấy tháng trước Diệp Hảo bất quá vừa mới đột phá 32 chuyển, nhưng sau 3 tháng Diệp Hảo không những đột phá đến 33 chuyển, hơn nữa càng đạt đến 33 chuyển tầng 9. Đây là kết quả của việc không nhìn căn cơ mà vội vàng đột phá sao? Nếu như vậy Diệp Hảo căn bản không có khả năng đạt đến cảnh giới hiện tại. Ngọc Long công tử nhìn Diệp Hảo với ánh mắt càng thêm kiêng kỵ. Nguyên bản Ngọc Long công tử cảm thấy sau khi đột phá hắn đã có thể đánh bại Diệp Hảo, thế nhưng bây giờ lại kinh ngạc phát hiện Diệp Hảo cũng đã đuổi theo hắn. Hắn làm sao làm được? Ngọc Long công tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tốt, nếu đã đến đông đủ, thì nên bắt đầu hội chiến đi. Lão yêu vương bình tĩnh nói ra. Gơ sai. Hiên viên Minh Hiền nhẹ gật đầu. Có thể. Ma vương âm hiểm nhìn Diệp Hảo một cái, nhẹ gật đầu đồng ý. Ánh mắt của tôn ma vương này làm trong lòng Diệp Hảo có chút run rẩy. Mà mẹ! Tiểu bối tranh phong, ngươi cũng muốn tham gia hay sao? Có ta ở đây, lão gia hỏa kia không động được ngươi. Hiên viên Minh Hiền truyền âm cho Diệp Hảo. Còn nữa, trong thiên địa có không ít đại nhân vật đang chú ý trận hội chiến này. Nếu lão ma vương này dám động thủ mà nói dù ta không xuất thủ cũng có người ép khô hắn. Vâng. Diệp Hảo gật đầu. Trong hội chiến có thủ đoạn gì thì cũng đừng ngại lấy ra, bởi vì ngươi biểu hiện càng xuất thì càng lấy được nhiều sự chú ý, đến lúc đó cường giả che chở ngươi cũng càng nhiều hơn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 959. Xa luân chiến. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 957 xa luân chiến. Hiên viên Minh Hiền nói không sai, nhưng hắn có một câu chưa hề nói. Có bao nhiêu người muốn che chở cho ngươi, thì cũng có bấy nhiêu người muốn giết chết ngươi. Biểu hiện thích hợp là được. Diệp Hảo cũng không muốn lộ ra toàn bộ áp chủ bài. Lệnh bài đây. Hiên viên Minh Hiền lấy ra hơn 1.000 tấm lệnh bài ném trước mặt từng tu sĩ ba tộc. Ở trên lệnh bài, các ngươi khắc xuống chủng tộc. Danh tự, tu vi, nếu ai dám qua mặt cao thủ phụ trách tuần tra sẽ đánh chết các ngươi ngay tại chỗ. Hiên viên Minh Hiển nghiêm túc nói ra. Diệp Hảo nhìn về phía vô danh. Diệp Hảo, ta làm sao bây giờ? Hiện tại, ngươi đừng có đột phá. Diệp Hảo suy nghĩ một hồi rồi nói. Nếu không đến lúc đó, người tuần tra yêu tộc cùng ma tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Được rồi. Vô danh gật đầu nhẹ. Sau đó, mỗi người khắc xuống đồ vật hiên viên Minh Hiền yêu cầu. Sau khi khắc xong, đỉnh đầu bọn họ lập tức xuất hiện tin tức. Diệp Hảo, Công Lương Trường Minh nhìn ta có chút không đúng a. Vô danh đụng Diệp Hảo một cái, nói. Công Lương Trường Minh là người vừa giao thủ với Diệp Hảo. Nói nhảm, ngươi nói người ta não tàn. Người ta không nhìn ngươi như thế mới lạ. Diệp Hảo nhích miệng. Ngươi xuất thủ làm nhục hắn mà sao hắn không nhằm vào ngươi. Nhưng ngươi là kẻ cầm đầu a. Con mẹ nó, ta nên làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đợi chút nữa đến thượng cổ chiến trường, ngươi chạy là được. Chạy cách lông à thần hồn phân thân ra hỏa kia có thể bao phủ đến 9.000 dặm. Hắn muốn bắt ta thì mất bao lâu chứ? Ngươi sợ sao? Nói nhảm. Sau khi đến thượng cổ chiến trường, ngươi muốn làm gì thì làm, ta nhìn chằm chằm hắn rồi. Thật, thật. Diệp Hảo gật đầu. Vậy ta không còn gì lo lắng. Đợi đến hơn 1.000 tu sĩ lục tục đến chiến trường, vô danh mới ý thức được bản thân sai rồi. bởi vì hắn cảm giác được có hơn 10 đạo thần niệm một mực tập trung vào bản thân. Phát giác được loại tình huống này, Vô Danh sao dám rời khỏi Diệp Hạo. Hai người Trung Thần Tú cùng Sở Kiều Kiều cũng đi theo Diệp Hạo, nơi này thật sự có nhiều cao thủ lắm. Trên thực tế đâu chỉ ba vị này, không ít cao thủ nhân tộc cũng đi theo Diệp Hạo. Vô Danh, ngươi đi phía tây. Diệp Hạo chỉ hướng tây, nói. Đừng làm rộn, ngươi không biết bao nhiêu đạo thần niệm khóa chặt ta sao? Thấy Diệp Hạo đuổi, Vô Danh tái mặt. Ngươi tới nơi này để rèn luyện, chứ không phải đi theo ta du sơn ngoạn thủy. Diệp Hạo cười nói. Vấn đề bây giờ là ta rời đi sẽ có người xuất thủ với ta. Vô Danh sao có thể tùy tiện rời đi? Diệp Hạo không đáp lại Vô Danh mà nói với Sở Kiều Kiều cùng Trung Thần Tú. Hai người các ngươi chuẩn bị đi chung hay đường ai nấy đi? Ngươi có ý gì? Ta sẽ cho phân thân âm thầm bảo vệ các ngươi, bởi vậy các ngươi có thể xuất thủ không cần kiêng kỵ, không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Hạo nói khẽ. Dù đối mặt thập đại cự đầu, phân thân cũng có thể bảo hộ các ngươi an toàn. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, Sở Kiều Kiều cùng Trung Thần Tú liếc nhau đều nhìn thấy ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của đối phương. Phân thân có thể sánh ngang thập đại cự đầu, như vậy bản tôn Diệp Hạo cường đại đến cỡ nào? Hai chúng ta đi với nhau. Sau khi suy nghĩ một lúc, Sở Kiều Kiều cùng Trung Thần Tú không hẹn mà cùng nói ra. Các ngươi sợ ta không đủ phân thân sao? Diệp Hạo lại cười nói. Ta có thể ngưng tụ rất nhiều phân thân, bởi vậy các ngươi không cần lo lắng. Còn nữa, ta cũng không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, ta rất dễ dàng đạt được hạng nhất. Được rồi, Trung Thần Tú đi về phía nam, Sở Kiều Kiều đi về phía bắc. Diệp Hạo giúp hai người làm ra quyết định. Sở Kiều Kiều cùng Trung Thần Tú không có nhiều lời, hai người không nói một lời mà đi về hai hướng bay đi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Vô Danh không khỏi thay đổi. Sao bọn hắn lại rời đi? Bởi vì bọn hắn muốn lịch luyện. Diệp Hạo nói đến đây thì xé sách không gian biến mất ngay tại chỗ. Vô Danh vội xé sách không gian đuổi theo, nhưng đuổi được một lúc, chỗ nào còn có thân ảnh Diệp Hạo. Diệp Hạo thằng cha ngươi. Vô Danh mắng một câu rồi nhanh chóng vọt tới hướng tây. Sau lưng Vô Danh có 7-8 đạo thân ảnh đi theo, toàn bộ đều là tướng sĩ ma tộc. Vô Danh mắng tướng sĩ ma tộc não tàn, không phải chỉ một hai người nghe được. Trước đó, Diệp Hạo ở bên cạnh Vô Danh nên bọn họ không dám xuất thủ, nhưng Diệp Hạo rời đi, bọn họ còn chỗ nào không dám. Tuy nói như vậy, nhưng bọn họ vẫn chưa xuất thủ, bởi vì ai cũng không biết Diệp Hạo có rời đi thật hay không. Vô Danh bị đám gia hỏa này đuổi theo nên nổi giận. Con mẹ nó. Thật sự coi mình là quả hồng mềm sao? Vô Danh dứt khoát ngừng lại nhìn 7-8 tên tướng sĩ sau lưng, nói. Các ngươi có gan thì đi ra, đừng giấu giếm. 7-8 tướng sĩ kinh ngạc nhìn nhau, bọn họ muốn biết Vô Danh lấy dũng khí từ nơi nào đến. Bất quá bọn họ vẫn hiện thân bao vây Vô Danh lại. Tới đi. Vô Danh vừa dứt lời, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi chiến kiếm màu xanh. Ta chiến với ngươi. Một thân ảnh cao lớn đi đến trước mặt Vô Danh, hắn nắm một cây trường thương, lạnh lùng lên tiếng. Lúc trường thương đâm tới Vô Danh, tầng tầng không gian như những mảnh pha lê vỡ ra trong nháy mắt. Trường thương như long gào thét như gió. Sắc mặt Vô Danh không thay đổi, chiến kiếm trong tay hóa thành một đạo thông thiên kiếm trụ chém xuống, vô tận khí lãng xoay tròn lấy nó. Ầm. Song phương đụng vào nhau, toàn bộ không gian đều bị tiêu diệt. Va chạm mạnh mẽ khiến bàn tay Vô Danh có cảm giác bất ổn, mà bàn tay tướng sĩ ma tộc tức thì vỡ ra, máu tươi không ngừng chảy xuôi theo cán thương. Vô Danh hơn một chút. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Vô Danh có tu vi cao hơn đối phương một chút. Vô Danh đã đến biên giới đột phá, mà đối phương chưa đạt đến cấp độ này. Lại đến. Ánh mắt Vô Danh lạnh thấu xương cầm chiến kiếm nói. Ta sợ ngươi sao? Tướng sĩ ma tộc hừ lạnh. Thà thua người không thua trận. Nhưng có ít chuyện không phải nói là có thể quyết định thắng bại. Hai người va chạm kịch liệt giữa không trung hơn 10 chiêu, tướng sĩ ma tộc mới bị Vô Danh đánh xuyên thủng ngực. Ngay lúc Vô Danh muốn tiến thêm một bước chém giết, hai tướng sĩ ma tộc khác lại có hành động. Bọn họ diễn hóa lực lượng thần hồn trở thành hai cây vũ tiến phá vỡ trời cao. Nếu Vô Danh tiếp tục chém giết tướng sĩ ma tộc, bản thân chắc chắn sẽ bị hai cây vũ tiến đâm xuyên thủng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vô Danh lại lựa chọn né tránh. Lần né tránh này khiến tướng sĩ ma tộc nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Ta tới chiến ngươi. Một thanh niên vừa bắn ra một cây vũ tiến đứng dậy. Xa luôn chiến hà. Vô Danh lạnh lùng nhìn thanh niên, nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 960. Cấm tiên chi thuật. Vậy ngươi nhìn ta chạm ngươi trong vòng 10 chiêu, thế nào? Thanh niên cười lạnh. Không phải thanh niên không biết phía bên mình xa luôn chiến, bởi vậy hắn nói những lời này để che lấp hành vi vô sỉ. 10 chiêu chạm ta. Vô Danh cười lạnh. Vậy ngươi nhìn ta một chiêu chạm, ngươi thế nào? Vô Danh vừa dứt lời thân hình như điện vọt tới thanh niên. Lúc tiến lên, hai tay Vô Danh ngắt một cái thủ ấm thần bí. Thủ ấm thành hình, một cỗ ba đồng huyền ảo tràn ngập bốn phía. Thanh niên nguyên bản chuẩn bị điều động pháp lực thể nội thì kinh ngạc phát hiện pháp lực toàn thân đều bị giam giữ. Giống như một bàn tay chuẩn bị vỗ lên mặt người ta, nhưng nửa đường bị kéo lại. Đúng lúc này, Vô Danh cầm chiến kiếm chém tới đầu hắn. Ngươi dám tự tìm cái chết. Dừng tay. Tướng sĩ ma tộc bốn phía không biết thanh niên phát sinh chuyện gì, nhưng bọn họ biết nếu mặc cho Vô Danh tiếp tục xuất thủ, thanh niên chắc chắn sẽ vẫn lạc trong tay Vô Danh. Hai tướng sĩ ma tộc vội vàng vọt về phía Vô Danh. Vô Danh không thay đổi tốc độ, trước khi hai tướng sĩ ma tộc đến đã kịp thời gọt đi đầu lâu đối phương. Cùng lúc đó, hắn cũng không quên lấy đi túi càn khôn trên người người nọ. Lúc này, hai tướng sĩ ma tộc vừa vặn vọt tới gần hắn. Đang lúc chuẩn bị xuất thủ, sắc mặt bọn hắn bỗng nhiên đại biến. Bởi vì pháp lực thể nội bọn hắn cũng bị giam cầm. Vô Danh lạnh lùng cười một tiếng, cầm chiến kiếm chém một kiếm về phía bọn hắn. Một người vẫn lạc ngay tại chỗ. Một tên khác kịp thời vận dụng lực lượng thần hồn may mắn thoát khỏi một kiếp. Nhưng Vô Danh sao có thể thả hắn đi đây? Hắn hóa thần hồn thành một cây vũ tiến bắn về phía tên cuối cùng này. Đối phương vội vàng vận dụng lực lượng thần hồn đánh trả. Nhưng lúc này, Vô Danh lại lao về phía hắn, chiến kiếm trong tay vung lên chém đi một cánh tay của hắn. Răng rắc. Thanh niên vội vàng vận dụng lực lượng nhục thân xé rách không gian, nhưng hắn vừa xé rách không gian đã bị Vô Danh theo sát phía sau. Toàn bộ năm tên tướng sĩ còn lại đều kinh sợ. Không ai nghĩ đến Vô Danh còn có áp chủ bài bậc này. Không hề nghi ngờ, Vô Danh vừa vận dụng một loại thần thông mạnh mẽ mới khiến hắn trong thời gian ngắn liên sát hai người, không ba người, bởi vì đúng lúc này thân ảnh Vô Danh xuất hiện giữa không trung, mà tướng sĩ ma tộc vừa xé rách không gian lại không thấy đâu. Nhìn năm tướng sĩ còn lại, Vô Danh cười lạnh lẽo một tiếng. Năm tướng sĩ ma tộc không khỏi lui lại một bước, tiếp lấy, nguyên một đám vội vàng xé rách không gian bỏ chạy. Năm tên hỗn đàn, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra tiểu tử nhân tộc đã trở thành nỏ hết đà sao? Phía trên thượng cổ chiến trường, lão ma vương tức giận gầm thét. Nhưng âm thanh của hắn lại không thể xuyên thủng không gian truyền lại cho tướng sĩ ma tộc. Điều này đã được ba tộc ước định. Hiên Viên Minh Hiền lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Tiểu tử Vô Danh vận dụng thần thông bực nào sao có thể giam cầm ma tộc vậy? Không hề nghi ngờ, thần thông bậc này cực kỳ khủng bố. Theo lý thuyết, sư tôn Vô Danh không thể nắm giữ thần thông cỡ này à. Vô Danh lấy được tạo hóa hay do Diệp Hảo truyền thụ đây? Sau khi năm tướng sĩ ma tộc đào tẩu, trái tim Vô Danh mới bình tĩnh lại, lão ma vương nói không sai. Vô Danh xác thực đã là nỏ hết đà. Thần thông càng cường hãn thì tự thân tiêu hao càng lớn. Hắn chỉ thi triển hai cái hô hấp, hơn nữa còn thi triển trong phạm vi nhỏ, pháp lực bản thân đã tiêu hao 7-8 thành. Bất quá hắn vẫn cực kỳ mừng rỡ. Nếu hôm nay không có thần thông này, bản thân hơn phân nửa phải vẫn lạc tại chỗ này. Vô Danh nuốt một khỏa tiên đan khôi phục pháp lực, mới thu hồi chiến kiếm cùng mấy cái túi càn khôn của tướng sĩ ma tộc. Sau khi kiểm tra chiến trường một phen, hắn mới bước tiếp về nơi xa. Lại nói Diệp Hảo. Diệp Hảo xé rách không gian rời đi, mới triệu hoán ra 6 phân thân đi về 6 hướng khác nhau. Diệp Hảo sở dĩ vận dụng 6 tôn cũng bởi vì hắn vừa vận dụng 3 tôn. Diệp Hảo không cần thiết phải vận dụng 36 tôn a. Một tôn âm thầm bảo vệ tu sĩ nhân tộc, 2 tôn đánh giết huyết ma thu hoạch huyết tinh. Diệp Hảo phóng xuất ra thần hồn phân thân. Thần hồn phân thân bay lên, bao phủ toàn bộ khu vực có chu vi 13.000 dặm. Rất nhanh thần hồn phân thân phát hiện một tôn huyết ma. Huyết ma tựa hồ đánh hơi được nguy hiểm, bởi vậy nó hành động cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn bị thần hồn phân thân phát hiện. Thần hồn phân thân chém một kiếm cấm huyết ma vào trên mặt đất. Huyết ma giãy giụa kịch liệt mới ý thức được không có kết quả, nó hóa thành một bãi huyết dịch chạy trốn về bốn phía, không thể không nói năng lực này của huyết ma cực kỳ cường hãn. Vô luận nhân tộc hay yêu tộc hoặc ma tộc đều không có khả năng hóa thành huyết dịch thoải mái chạy trốn. Nhưng huyết ma lại có thể. Nhưng lúc này nó mới phát hiện bốn phía đã bị thần niệm bao vây. Lúc này, thần hồn phân thân dựa theo phương pháp hiên viên minh hiền luyện hóa huyết ma. Không lâu sau, trong tay Diệp Hảo xuất hiện một khỏa huyết sắc tinh thạch. Diệp Hảo biết rõ đây là huyết tinh, hắn có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong đó. Nhưng Diệp Hảo lại không quan tâm những năng lượng này. Sau đó, Diệp Hảo không ngừng xuất thủ đánh chết từng tên huyết ma. Một ngày sau, Diệp Hảo đánh chết hết thảy hơn 100 tên huyết ma, mạnh nhất chỉ có cấp đầu Ngọc Tiên. Tiếp tục như vậy không được. Hiệu suất thực sự quá thấp. Dù 6 tôn phân thân cũng đang tìm kiếm huyết tinh. Tiền bối, huyết ma thích nhất cái gì? Diệp Hảo dò hỏi Dược Vương Đỉnh cùng Việt Vương Kiếm. Huyết nhục. Dược Vương Đỉnh trả lời. Diệp Hảo nghĩ ngợi một chút rồi thúc giục khí huyết, một cỗ huyết khí rồng lớn nhanh chóng xông thẳng chân trời. Thượng cổ chiến trường thật sự quá lớn, bởi vậy Diệp Hảo thôi động khí huyết cũng không ai nhìn thấy. Bất quá huyết ma trong khu vực Diệp Hảo lại phát giác đầu tiên, từng tên huyết ma ẩn tàng trong bóng tối cùng lòng đất đi ra, ánh mắt tràn đầy sự tham lam nhìn về phương hướng Diệp Hảo ở đằng xa. Hiện tại, ta cảm thấy ngươi nên bố trí một cái trận pháp. Lúc này, Việt Vương Kiếm nói ra. Vì trở ngại quy tắc, chúng ta không thể xuất thủ giúp ngươi. Diệp Hảo nhẹ gật đầu rồi bố trí khốn trận ở bốn phía. Giữa không trung, hiên viên Minh Hiền nhìn thấy một màn này thì hơi hơi gật đầu. Bởi vì thiên kiêu của yêu tộc cùng ma tộc đã bắt đầu làm như vậy. Nhưng bọn họ lại không thể một lần duy nhất giết chết quá nhiều huyết ma, dù sao huyết ma chỉ cần một giọt máu đã có thể trọng sinh. Rất khó phòng bị. Nếu Diệp Hảo lạc hậu quá lâu, đến lúc đó rất khó đuổi kịp.